Ok, hello anh em. Anh em vẫn chưa đi ngủ à? Gần 1 giờ rồi. Yêu cầu đi ngủ ngay nhé. Yêu cầu đi ngủ ngay. 1 giờ rồi. 1 giờ kém 15 rồi. Giờ này mà chưa đi ngủ, một người bình thường phải ngủ 8 tiếng. Bây giờ ngủ người bình thường ngủ 8 tiếng, bây giờ 2 giờ chưa đi, à 1 giờ chưa đi ngủ thì chứng tỏ là sáng mai là phải 9 10 giờ mới dậy. Rất là bệ rạc, thanh niên thế kỷ 21 rồi, rất bệ rạc. Không như thế được nhá. Yêu cầu tất cả đi ngủ. Tôi chỉ bật livestream lên để nhắc anh em đi ngủ thôi, xong tôi tắt luôn đây. sorry các anh em ở bên Cube TV, tôi không livestream được trên Cube TV bởi vì là cái webcam không hiểu sao nó không setup được ở trên Cube TV để nó chiếu lên. Không hiểu sao nó không setup được trên Cube TV. Hay là tôi để cho cái màn hình nó to ra xong tôi ấy nhở? Để cái màn hình nó to ra xong rồi xong rồi ấy nhở? Xem có được không? Tại vì là để đây tôi thử bật theo kiểu ấy, tôi xem là có được hay không. Cube streamer. Ok rồi. Hay là tôi sẽ để cho cái ở cái màn hình nó to hết ra nhỉ, xem được. Bây giờ nói chung là muộn rồi, gần 1 giờ rồi. Chúng ta nói thật là đã thức thì đã thức, mà nếu mà có không thức ấy, thì đã đi ngủ rồi. Cho nên là tôi nói chung là cũng rất là bình thản. Nói thật với anh em luôn, cái tầm cái giờ này ý, mà anh em vẫn còn thức thì chứng tỏ là anh em sẽ thức. Còn những anh em nào mà không thức được thì đã đi ngủ rồi. Đấy, em công nhận không? Thôi bây giờ chúng ta cứ nhẹ nhàng đợi tôi một tí để tôi xếp cho nó xong đã nhá. Tối nay chúng ta lại ngồi chuyện đêm muộn với nhau. Đấy. Mỗi tuần lại có một buổi chuyện đêm muộn. Như tôi đã hứa với anh em, cứ mỗi tuần lại một phát. Nào để xem như thế nào nào. Trốn về. À rồi. Xem như thế nào thì đẹp. Sức trâu bò lắm, tôi biết anh em sức trâu bò lắm. Anh em mới kinh rồi, anh em mới giỏi rồi. Anh em mới kinh rồi. Từ từ tôi làm cho tí nhạc cho nó hay nhỉ. Làm tí nhạc, lúc nãy làm tí nhạc sàn cho nó bốc lên vì mấy hôm nay hơi mệt. Nhưng mà bây giờ thì thay vì cái việc nhạc sàn bốc thì bây giờ chúng ta sẽ làm tí nhạc sàn, à sẽ làm một tí nhạc nó du dương nhé, cho nó ra vẻ là chuyện đêm muộn. Không thật đấy anh em, đêm rồi nghe một tí nhạc nó êm ả một tí nhá. Đêm rồi, làm tí nhạc cho nó êm ả tí. Tôi setup ở trên Cube phát. À có vẻ ngon rồi đấy, bên Cube có vẻ ngon rồi đấy. Được. Nào, xem anh em Cube xem đã ok chưa. Anh em, chúng ta là người một nhà. Chúng ta là người một nhà, chúng ta phải thân thiết với nhau. Anh em ở trên YouTube hay là anh em ở trên Cube TV cũng đều là một nhà hết nhá. Đừng tị nạnh nhau. Rồi ok. Nhiều anh em chắc là nãy giờ đang thắc mắc cái gì đây? Đây là cái nhẫn anh em ạ, nhẫn nhá. Nhẫn này là làm bằng nhẫn là bằng nhôm. Bây giờ đang có một cái phong trào là ai mà con trai mà chưa có người yêu ấy, con trai mà không có người yêu ấy là sẽ đeo cái nhẫn là cái ngón áp út này này để sang Nguyễn. Hoa của đại diện miền Nam đã héo chưa anh? À vẫn ngon, vẫn hơi héo một tí thôi. Bọn tôi cất lên trên coi như là vào trong rồi, không cất là không để ngoài nữa. Đây là nhẫn là bằng nhôm nhá. Cái phong trào mới là dành cho coi như là các thanh niên FA, chúng ta thường đeo nhẫn cái ngón áp út như thế này. Nên anh em mà ai mà có FA chưa có không có người yêu ấy, cứ đeo cái nhẫn này ra là các chị em sẽ sướng ngay nếu muốn đi tán gái nhá. Rồi. Ok, hôm nay thì có thể nhiều anh em sẽ hỏi tôi mọi khi tôi chơi tôi làm cái chuyện đêm muộn này. Những anh em nào mà chưa quen với chuyện đêm muộn thì đây là cái chương trình mà chúng ta ngồi hôm trước là có anh em nào mà tôi bảo cái phim tôi nói với anh em về cái phim Quán ăn đêm. Có anh em nào xem bộ phim Quán ăn đêm chưa? Hôm trước tôi giới thiệu đấy, có anh em nào xem cái Quán ăn đêm chưa, bộ phim Quán ăn đêm ấy. Hình như là cũng một vài anh em xem rồi đúng không? Tại vì là tôi thấy tôi vào trong cái trang web phim đấy, tôi thấy là có nhiều anh em bảo là tôi nói để ra anh em mới biết, anh vào đấy xem mà. Mấy đã có anh em nào xem cái phim đấy chưa? À bên Cube lại chưa có tiếng. À từ để tôi một tí. Rồi ok. Đây. Rồi các anh em Cube TV có tiếng rồi đấy. Tôi đang hỏi anh em là hôm trước cái buổi chuyện đêm muộn, hôm cách gần đây nhất là tôi có nói về anh em về cái bộ phim Quán ăn đêm ấy, có anh em nào xem bộ phim đấy chưa? Nó khá là hay. Bộ phim nó phiên bản Nhật ấy anh em nhá. Anh em xem phiên bản Nhật ấy. À, nếu mà tôi nói thật là nếu mà trong một ngày mưa hoặc là một ngày mà anh em đi làm về mà anh em mệt ấy, thay vì anh em lên xem tôi livestream xem chơi ngu thì anh em có thể anh em bật tivi hoặc là anh em bật máy tính lên, anh em nằm ở trên giường, anh em nằm mà chúng ta thư thái, chúng ta xem cái bộ phim phiên bản Nhật anh em nhá. Chuyện Quán đêm phiên bản Nhật nó sẽ rất là nhẹ nhàng, sẽ rất là nó rất là sâu lắng và đặc biệt là phù hợp với những ai mà chúng ta muốn có một cái buổi tối nó thư giãn. Tôi thì xem cái bộ phim đấy xong, thực ra tôi đọc từ truyện tranh rồi, nhưng mà khi mà tôi xem bộ phim đấy xong thì thực sự tôi thấy nó rất là hay. Và Sang Nguyễn rồi, thành rất cảm ơn anh em Sang Nguyễn. À thì hóa ra là Sang Nguyễn là cái người mà gửi hoa hôm đấy hả? Rồi tôi rất là cảm ơn, bởi vì là anh em chỉ ghi là sơ tơ miền Nam chứ không ghi là cái gì cả, thành ra là tôi cũng không biết là anh em sơ tơ nào. Hóa ra là anh em Sang Nguyễn à. Rồi rất cảm ơn Sang, khi nào mà có cơ hội ra Hà Nội đến shop tôi để tôi bắt mặt mừng Sở Chi Busku nhá. Đấy thì xem bộ phim đấy xong mà nói thật với anh em là tôi cũng mong muốn là cái chương trình chuyện đêm muộn của tôi nó cũng giống như là cái quán ăn đêm vậy, mà chúng ta ngồi bên nhau, chúng ta cùng chúng ta có những cái bức xúc, có những cái gì điều gì thầm kín chúng ta thể thổ lộ ra. Bởi vì là như này này, nếu mà nhiều khi ngoài đời thật chúng ta gặp mặt thật của nhau thì nhiều khi có điều chúng ta không dám nói, nhưng mà trên mạng như này online thì có thể là anh em không biết mình là ai, chúng ta có thể chúng ta trao đổi, chúng ta có những cái thứ nó kể những câu chuyện của bản thân, chúng ta cùng chúng ta cùng tâm sự, chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhá. Sáng rồi. Trong cái phim đấy thì Warrender Shinya Sokudo ở đấy, Shinya Sokudo, phim là tên tiếng Nhật là như thế. Đấy thì mọi khi cái chương trình chuyện đêm muộn thì tôi thường là gấu Bắc Cực. Cấm đọc ngược lại là sao? Gấu Bắc Cực ngược lại là gì? Cấu gắc bực à? Gấu bức cặc. Ôi giời ơi, hóa ra là gấu Bắc Cực là gấu bức kẹt. Rồi mọi khi thì cái chương trình chuyện đêm muộn này thì tôi hay ngồi tôi chơi con game, chắc là anh em đã biết rồi. Tôi hay ngồi tôi chơi con game đi săn, nhưng nói thật với anh em mà chơi mãi cái con game đấy thì nó cũng chẳng làm được cái nhiệm vụ gì cả, đi loanh quanh nhìn cảnh thôi, thì nó cũng hơi nhàm. Thì hôm nay thôi tôi có một cái tiết mục mới, chúng ta vừa ngồi nói chuyện với nhau và vừa chúng ta vừa lắp ghép Gundam. Thực ra tôi phải nói với anh em này này, cái để tôi thôi anh em cho phép tôi nói hơi dài một tí. Là thực ra thì tôi không có kinh nghiệm chơi Gundam, tôi hoàn toàn là một cái người mới tinh, không biết gì về Gundam cả. Tuy nhiên thì tôi có ông anh. Anh em nào mà đến shop của tôi thì chắc là đã gặp với ông anh, ông Lương đấy, anh em Lương, ông béo béo ấy. Có anh em nào ở đây mà hôm trước đến shop gặp ông anh béo béo không? Ông anh béo béo ở trong shop tôi mà đứng ở cái khu vực bán hàng Gundam này này. Mấy là có anh em nào gặp ông thanh niên đấy không? Một anh thôi. Anh em nào mà gọi là chú được. Ông anh chơi, ông ý nói chung là ông ấy là cũng hoạt động ở trong cái cộng đồng chơi Gundam ở Việt Nam. Cũng khá nổi tiếng đấy. Ở nhà ông ý thì có phải có đến hàng trăm con Gundam. Thậm chí có những cái buổi mà ông ấy ngủ ở trong cái phòng toàn là hộp Gundam luôn. Thành ra là tôi có ông anh như thế. Thành ra là cái đợt mà tôi mở shop thì ông anh cũng bảo là ở Việt Nam có rất nhiều anh em thích chơi cái Gundam này. Tuy nhiên thì thứ nhất là chưa có một cái nơi nào mà cung cấp được cái hàng mà nó giá hợp lý cho anh em. Hàng chuẩn nhá, không phải là hàng fake, không phải là hàng Trung Quốc, hàng chuẩn của Nhật nhập về. Thì ông ấy cũng có một cái nguồn hàng, thành ra là ông ấy bảo là được thế thì để anh. Thì tôi bảo thế nếu mà anh có cái nguồn hàng mà nó chuẩn, không phải lo về chất lượng, chuẩn Nhật, giá cả nó phải chăng thì thôi anh cứ cho vào shop em. Thế đấy, thế thì sau đấy thì mấy hôm mới thật với anh em mà tôi cũng nhìn thấy các anh em đến mua Gundam xong rồi tự nhiên người cũng cảm thấy mình thử lắp xem nó như nào. Ông anh tôi cũng bảo là mẹ, mày cẩn thận không có mày, mẹ mày cẩn thận không có mày, mày thank you game leader, vợ tiền vẫn để mày cẩn thận, mày chơi cái này là mày nghiện đấy. Tôi bảo là thôi rồi em cứ cho em cái con đơn giản em chơi xem nó như nào. Ông ấy bảo được rồi, đơn giản thì tao đưa cho mày cái con Barbatos. Cái con này nó cũng cái con này đấy, anh em nhìn hộp của Bandai này, hộp của Bandai này, website của nó là gundam.info và chúng ta lên ta có thể search được luôn cái đấy. Ma túy nhựa đấy, như anh em gọi là ma túy nhựa. Cái bộ này nó hơn 300k. Bộ này nó hơn 300k, nó là một trong những bộ mà giá cả nó khá là phải chăng. Tỷ lệ của nó là khoảng 1/144 thì phải. Tôi nhớ không nhầm là 1/144. Nó bé nên nó không lớn đâu, nhưng mà đây là anh em nhìn lên, đây là cái con rùa coi con đấy sau khi mà chúng ta lắp xong rồi này. Đấy, sau khi chúng ta lắp xong thì nó có một số cái hình ở bên ngoài. Tất nhiên là lúc ta lắp xong thì nó không đẹp như là trong cái ảnh đấy. Tuy nhiên thì ông anh cũng bảo là cũng được. Chơi cái này tôi nói trước với anh em là ma túy nhựa đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái chương trình chuyện đêm muộn này thì mình ngồi mình nói chuyện với anh em, mình chỉ có ngồi nhìn anh em chat không thì nhiều khi nó cũng hơi nhạt. Có cái gì đấy làm cho vui tay mà anh em cũng xem tôi coi như là lắp thì nó cũng vui tay, vui mắt. Chứ không nói thật với anh em vào chơi game đi loanh quanh gì có vấn đề gì đâu. Nhá, cho nên là thôi. Chúng ta ngồi chúng ta lắp tí cho nó vui. Đây là cái ấy đây. Nào bây giờ từ đã, hôm nay tôi cũng có post ở trên cái fanpage trực tiếp game về tối nay chuyện đêm muộn, thì cho các anh em mà có cái gì muốn tâm sự, muốn hỏi thì anh em tiếp post. Tôi thấy có rất nhiều comment của các anh em ở trên này. Thôi rồi tôi sẽ trộn lẫn nhá. Cứ các anh em post ở trên Qbe hay là trên YouTube thì tôi sẽ đọc và trộn lẫn các anh em mà hôm nay đã post trên Facebook. Thì chúng ta có gì chúng ta muốn tâm sự với nhau. Đây tôi mở đây. Thực ra cái hàng Gundam này thì giá của nó có rất nhiều. Giá của nó thì nó có rất nhiều khoảng giá. Nó có những con nó 300, có những con 400, có những con 600, có những con trên 1 triệu, có những con 2 triệu, có những con 3 triệu, thậm chí có những con gần 5 triệu. Với cái con mà gần 5 triệu thì cái độ cao của nó phải lên đến, nó phải cao khoảng tầm, theo thế nó phải là cao khoảng tầm 6-70 cm. Đấy. Khá là to, khoảng tầm đấy. Nó nói chung là nó tùy vào chúng ta chơi như nào thôi. Tôi nghĩ là chúng ta mới chơi cái kiểu giống như tôi chả biết cái mẹ gì về cái này, thật với anh em tôi chưa biết một tí gì, tôi là một tờ giấy trắng chưa hút từng hút ma túy nhựa bao giờ. Cho nên là giống như một trang giấy trắng thì đây nó là cái hướng dẫn. Ôi dồi ôi, cái gì này? Mẹ phải cả cứt này. Ôi dồi ôi, mẹ tích phân à? Thế này thì bây giờ làm như nào? Quên, hôm nay không hỏi ông anh là mẹ. Ôi dồi ôi, đây là cái gì này? Mẹ bảng tuần hoàn hóa học à? Phải cả lin. Tôi xem nào. Đặng Long, cho anh em đây, xem từng tí một. Ui giời ơi. À rồi, hiểu rồi. Trong này nó có một số cái bảng nó đánh dấu. Thôi rồi anh em có gì cứ để đây, đau đầu quá. Anh em có gì muốn tâm sự nào tôi xem. Hôm nay có một anh em ở trên có mấy anh em ở trên Facebook. Xem nào, có anh em nào. Anh em nào có muốn chia sẻ thì chúng ta chia sẻ đi. Không, đã donate cho thằng bạn thân vay tiền gần một năm, giờ mất cả tiền lẫn bạn. Thực ra thì cái vấn đề cho vay tiền thế này thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thực ra thì như là tôi đọc một cái bài viết trước đây đã lâu về cái việc mà cho vay tiền đấy. Khi mà chúng ta cho vay tiền thì không hẳn là chúng ta cho vay tiền đâu, mà chúng ta còn cho vay cái niềm tin nữa. Chúng ta cho cái niềm tin mới là cái quan trọng. Nhưng mà thôi thì khi mà đã cho vay tiền mà sau đấy mà cái người bạn mà đã không giả hay là cố tình không giả thì rõ ràng là họ dẫm đạp với cái niềm tin của mình rồi, thì thôi cho nghỉ thôi. Tiếc gì anh em, coi như là cái khoản tiền đấy là cái khoản tiền gọi là coi như cái khoản tiền đấy là cái khoản tiền tiền tiền tiền học để giúp chúng ta nhận ra là chúng ta đã có nhầm một người bạn. Thế đấy, thế thôi chứ bây giờ làm nào được. Nhiều, tôi biết nhiều trường hợp như thế. Là anh em hỏi em nhà nghèo đang yêu một cô gái nhà giàu, em cảm thấy không xứng có tiếp tục không? Không, đã cảm thấy không xứng thì thôi đừng có yêu nữa. Bước 1, lắp não vào cháu à. Đấy già. À đây là bước đang nói đến cái bước lắp ấy. Nói chung mà đã yêu đương ấy, đã yêu ấy là đàn ông chúng ta phải luôn luôn cảm thấy chúng ta tự hào, tự tin vào chúng ta thì mới yêu được. Chứ còn một khi mà anh em đã yêu một em nhà giàu mặc cảm bản thân thì không được đâu. Chúng ta mặc cảm rồi mà không yêu được đâu, nói luôn với anh em thế luôn. Và thứ hai là tôi khuyên anh em là nghèo đừng có cố yêu con giàu, thật thề với anh em luôn. Eo đừng nghèo đừng cố yêu con gái giàu làm gì cả, khổ. Tốt nhất là chúng ta hãy làm giàu trước của chúng ta hãy yêu, hoặc chúng ta chọn bạn gái nào đấy mà nó ngang tầm với gia đình chúng ta thôi. Ngày xưa cụ có câu là môn đăng hộ đối mà. Mà tôi thật không biết là anh em theo dõi ngoài xã hội thế nào, chứ theo tôi tìm hiểu giàu là hay yêu giàu. Anh em có xem rồi đấy, giàu là hay yêu giàu, giàu hay lấy giàu, ít khi giàu yêu nghèo, giàu lấy nghèo lắm. À, nó các cụ có câu. Vào nhạc viện có tương lai không? vào nhạc viện có tương lai không thì tôi không thể nói với anh em là có tương lai không được, bởi vì là anh em vào nhạc viện ấy thì nó cũng giống như là anh em đang tham gia vào cái, anh em đang bước vào chân ngành nghệ thuật, mà đã nghệ thuật thì nó đòi hỏi anh em là ngoài đam mê ra chúng ta phải có năng khiếu nhá. Đam mê ra chúng ta phải có năng khiếu. Đã đi theo ngành nghệ thuật, tôi khẳng định với anh em luôn, nếu chúng ta không có năng khiếu chúng ta có thể thành công ở tầm mức nào đó, nhưng nếu chúng ta không có năng khiếu chúng ta không bao giờ đứng top thị trường được. Không bao giờ chúng ta đứng top thị trường được, chúng ta sẽ chỉ làng nhàng ở tầm giữa giữa chung chung. Đấy, chăm chỉ đâu chăng nữa thì nó cũng rất là khó. Cho nên là nếu mà anh em chăm chỉ thì anh em sẽ thành công, nhưng mà nếu mà để có thể đứng mức S thị trường ấy, thì nó đòi hỏi chúng ta là phải có tài năng, có năng khiếu với bộ môn này. Nên anh em nên suy nghĩ trước nhé, hoặc là xem là cái tham vọng của mình như thế nào. Em không thích học trường này nhưng bố mẹ em bắt học. Thế em không thích học trường, bố mẹ em bắt học, thì anh đã nói với em cái vấn đề này lại liên quan đến cái vấn đề đam mê mà trước đây tôi đã từng nói với anh em, giải thích với anh em một lần rồi. Chuyện tôi sẽ không nói lại nữa. Em dở lại cái clip lần trước anh nói về cái đam mê đấy. Em xem cái vấn đề anh nói về đam mê nhá. Anh không trả lời lại cái đấy nữa. Em có kênh YouTube muốn tham gia vào network, đang tham gia vào network cũng được thôi. Nhưng mà nếu mà anh em tham gia vào network thì hãy xác định là vào network thì mình sẽ bị phải chia sẻ phần trăm với cả network nhá. Thường là người ta vào network là hay là người ta sợ là kênh hay bị sập ấy, dễ là kênh bị sập. Thành ra người ta mới vào network là chính thôi. Đây là cái bảng D và đây là bảng C. Anh em có thể nhìn thấy này, nó đánh dấu chữ D này. Đấy, tỷ lệ là đây là cái mẫu Gundam HG, loại HG, và cỡ là cỡ 1/144, tức là nếu mà ngoài đời con robot nó là 1 thì cái phần này nó bằng 1/144 của cái con robot thật ngoài đời, kích cỡ thật ngoài đời. Đấy là bảng D này, thì trong cái bảng hướng dẫn nó đều ghi rõ hết. Bảng nào với bảng nào tôi chỉ cần lấy đúng cái mảnh ra được. Có phải đàn ông không uống rượu là không mở rộng mối quan hệ không? Trong một tầm mức nào đó là đúng. Nhá. Tôi nói ra như thế này thì có thể là nhiều người sẽ nói rằng là anh đang khuyến khích cái việc rượu chè, thuốc thang. Nhưng mà anh em nhớ nhé, không uống rượu khác với nghiện rượu. Nhớ giúp tôi, không uống rượu khác với nghiện rượu, không uống rượu khác với lại chúng ta nát rượu. Anh em nhớ vấn đề như thế. Cho nên là trong cái xã hội bây giờ, khi mà anh em đi ra ngoài đời, chúng ta đi làm, sau này chúng ta đi làm, chúng ta gặp đối tác các thứ mà chúng ta không biết uống rượu, đặc biệt nếu đối tác chúng ta mà thích uống ấy, sẽ rất ảnh hưởng đấy. Nói thật, rất ảnh hưởng. Cho nên là dù anh em có thể là anh em không nghiện, chúng ta không thích, nhưng chúng ta phải biết uống. Ok, phải biết uống. Nhiều khi công việc có trôi chảy hay không ấy, thì nó phụ thuộc rất nhiều trên bàn nhậu. Nói với anh em, rất nhiều trên bàn nhậu. Đặc biệt là đàn ông. Đấy, nó lại có cái như thế. Rất nhiều hợp đồng được chốt với nhau trên bàn nhậu nha. Đấy, còn chúng ta đừng nghiện thôi. Chúng ta uống bình thường. Chúng ta uống có tầm mức thôi. Hai bên uống có tầm mức, đừng uống nhiều quá. Uống phải có uống, còn đừng uống say nha. Mà muốn không say thì tôi có một cái điều này này, sẽ có một số tặng người anh em là uống sẽ không bị say. Nhưng mà cũng sẽ có một số anh em khác là chỉ làm một tí thôi đã say rồi. Tôi khuyên anh em là nên ăn trước nhá. Chúng ta xác định hôm nay chúng ta sẽ đi nhậu chẳng hạn, chúng ta sẽ đi với đối tác chẳng hạn, thì chúng ta hãy ăn cái gì đấy trước. Người ta gọi là đổ bê tông đấy. Anh em nào mà hay đi nhậu thì anh em sẽ biết đấy, gọi là đổ bê tông đấy. Hay đi đến nhậu bây giờ mà xong là hay mấy ông hay có câu là thằng này đổ bê tông trước à, kiểu như vậy, không có gì xấu hổ cả. Cái này là một số cái sticker sau này chúng ta lắp ráp con robot xong tại dán lên này. Đấy. Mới chơi Gundam thì chơi dòng SD, ok. Anh em chơi SD cũng được mà nó hơi bé. Bọn tôi cũng có cả SD hết, SD, HG bọn tôi có hết. Lắp được con này thì nói thật với anh em là với người mới chơi như tôi mà để lắp được con này chắc là cũng phải mất đến vài ngày. Nhưng mà thôi, tôi cứ ngồi với anh em cứ chém gió thôi. Hôm nay không xong thì hôm sau hôm sau mình lại tiếp. Vấn đề gì đâu. Chơi cái này là chơi chúng ta cứ bình thản mà chúng ta chơi, không phải vội vã làm cái gì cả. Có thời gian rảnh rỗi chúng ta chơi thôi. Ở shop của tôi có đầy đủ hết. Tất cả các thể loại Gundam từ bé đến to, thậm chí có những con nó có thể nó cao bằng đến hông của anh em, đến hông của anh em, có hết, không một con nào không có cả. Tất nhiên là nếu mà nói là hàng có sẵn thì có thể là nó không có sẵn ở shop, thì có thể là anh em phải pre-order, nhưng mà nói chung là chỗ ông anh tôi thì cái gì nó cũng có, anh em yên tâm, từ bé đến lớn. Ba trăm k trở xuống có, tôi tua lại cho nào. 3 trăm k trở xuống có thì cần những gì? À, một câu của anh em khá là hay, và có lẽ là cũng nhiều anh em ở đây đang hỏi là bắt đầu đi làm thì cần những cái gì, đúng không? Bắt đầu đi làm thì theo tôi thấy là việc đầu tiên của mình ấy là hãy làm, hãy sởi lời lên nhá. Mọi khi hay tư vấn về tình yêu nãy giờ nhiều, hôm nay tôi sẽ tư vấn nhiều một chút cho anh em về cái vấn đề là chúng ta đi làm hay chúng ta thế nào đó. Việc đầu tiên mà tôi nghĩ là khi mà chúng ta đi làm ấy, chúng ta hãy sởi lời lên. Nhiều anh em ở đây đều là game thủ đúng không? Chúng ta hay có cái kiểu sống, chúng ta hay khép kín, chúng ta hay không mạnh dạn. Nó sẽ rất thiệt cho anh em nhá. Cho nên là nếu mà anh em có đi làm ở đâu đấy, thì việc đầu tiên chúng ta là hãy xác định. Anh chia sẻ một chút về nghệ thuật giao tiếp, tạo dựng cái gì? Không nhìn thấy nhỉ? Việc đầu tiên là chúng ta xác định là chúng ta mạnh dạn lên. Gặp đến cơ quan mình, việc đầu tiên đi chào hỏi, đi bắt chuyện với bất kỳ ai mà anh em gặp trong phòng. Câu chuyện rất đơn giản thôi. Hoặc là anh em mới đến phòng chẳng hạn, em chào các anh, em chào các chị, em là nhân viên mới, em hôm nay mới đến làm thì thôi, thì em cũng chân ướt chân ráo vào đây, thì mong anh chị giúp đỡ. Đấy. Bởi vì là thường mà khi chúng ta mới vào phòng thì bao giờ là trưởng phòng hoặc là sếp của anh em sẽ giới thiệu mọi người. Anh em cứ nói thế cho tôi đã. Sau đấy thì trong phòng mình có bao nhiêu người thì cái giờ nghỉ chẳng hạn, giờ nghỉ trưa hoặc là giờ gì đấy, chúng ta bắt chuyện, chúng ta hỏi xem anh ở đâu ạ? À? Anh tên là gì, anh ở đâu? Gia đình anh thế nào? Tùy theo cái trả lời của người ta mà chúng ta góp thêm chuyện vào. Hãy là người mở lời trước nhá. Nhiều anh em hay kiểu đi làm, nhân viên mới hay đến ngồi thu lù một góc. Nó sẽ càng khiến chúng ta càng ngày càng thụt lùi thôi. Đấy là cái việc đầu tiên khi chúng ta bắt đầu đi làm, tôi nhắc với anh em nhé, là hãy cởi mở lên. Cởi mở rồi thì đến việc thứ hai nữa là khiêm tốn. Nhớ chưa? Nhớ nằm lòng cho tôi hai chữ khiêm tốn. Khiêm tốn trong tất cả những tình huống, những thứ xuất hiện trong công việc của anh em. Anh kéo thanh donate ở đây. Kéo thanh donate lên à? Làm nào để cho cái này nó, cho cái này nó ấy nhỉ? Đây đúng không? Rồi. Đây, kéo thanh donate lên. Thứ hai, nhớ tôi cái từ khiêm tốn cho tôi. Bởi vì là cũng có nhiều anh em có thể là khi mà chúng ta mới vào làm việc, nhưng mà chúng ta hay không biết trên biết dưới. Vào cái là nhiều người lại kiểu khi tự tin quá. Đấy, ăn nói lấc cất, rồi là ra vẻ là mình hiểu biết cái gì cũng ơi cái đấy biết rồi. Đấy, ví dụ như thế. Nhiều khi nhá, mình biết rồi nhưng mà hãy cứ giả vờ mình chưa biết. Thí dụ như là đang làm cái việc này chẳng hạn, mà sếp anh em ra có bảo là đây này em phải làm như này này, vâng dạ cho tôi. Cứ vâng thế ạ chứ đừng có cái này gì em biết rồi. Anh yên tâm, em biết rồi. Đừng bao giờ nhé. Nhớ tôi hai chữ khiêm tốn. Đấy, cứ bắt đầu đi làm cứ nhớ tôi hai đứa cho tôi. Cởi mở và khiêm tốn. Còn những cái thứ khác tôi chưa nói đến nhá. Hôm nay có anh em hỏi bắt đầu đi làm là cần những cái gì. một năm đi du học, một năm nữa mới về để ra shop gặp được anh không? Tuy nếu mà shop mà phá sản, tôi bán nhà đi thì chắc nó cũng gặp được tôi. Anh ơi, chiều cao sao có ảnh hưởng nhiều đến xin việc không ạ? Em có 1m68, 18 tuổi. Ôi thôi, 1m68 mà còn phải lo tôi có 1m53. Anh nghe 1m68 lo cái gì? Tôi có 1m50. Anh nghe 1m68 quá cao luôn, không giờ phải lo nhá. À, còn đương nhiên là nếu mà anh em hỏi về cái chiều cao ấy thì anh hỏi về cái chiều cao thì tôi phải nói qua một chút về chiều cao như thế này này. Nếu mà chúng ta không cao ấy thì chúng ta hãy cố gắng làm thế nào cho chúng ta thẳng người lên nhá. Ví dụ như là chúng ta có thể mua một số cái loại giày đi nó cao lên. Ở ngoài thị trường nó có một số cái loại giày nó cao lên giúp chúng ta có thể đi cao lên. Và thứ hai nữa là quan trọng nhất của một cái người đàn ông ấy, theo tôi thấy không phải là chiều cao mà là cái dáng đứng của anh ta. Là cái dáng đứng nhá. Anh em nhớ giúp tôi, một người đàn ông gây ấn tượng với người khác không phải là chỗ anh ta cao, mà là cái dáng đứng của anh ta có thẳng hay không, dáng ngồi của anh ta có thẳng hay không. Nếu mà anh em muốn tập cho cái dáng đứng chúng ta thẳng ấy, anh em hãy xem một số, anh hãy xem cái hướng dẫn của những cái người mà người ta dạy múa nghệ thuật ấy. Anh em có thể xem một số cái clip mà người ta dạy cách đứng của nghệ sĩ múa nghệ thuật ấy, múa kiểu như là khiêu vũ ấy. Đấy, họ được dạy rất căn bản về cái việc là dáng đứng thế nào, dáng đi ra sao, dáng ngồi thế nào cho thẳng người. Chúng ta đứng nhé, chúng ta đứng thẳng, vai thuôn xuống, cổ cao lên. Dáng đứng vừa tự nhiên mà lại vừa nghiêm túc mà lại vừa đàn ông. Cho nên là nếu mà anh em có không có chiều cao cao ấy thì hãy tập làm sao cho mình đứng thẳng. Đứng thẳng, đứng chuẩn cho tôi. Chứ còn anh em đã thấp mà anh em còn đi lại còn gù gù gù ấy mà, ôi dồi ôi. Bảo sao ngày xưa các cụ hay có câu là nhất lé nhì lùn. Cái câu đấy là cái câu mà cực kỳ nguy hiểm, sẽ khiến cho anh em rất vất vả trong vấn đề đi xin việc. Nhất lé nhì lùn mà. Đấy, cái câu mà của ngày xưa các cụ cũng hay có cái câu rất là dã man. Nhất lé nhì lùn tức là như nào? Tránh những cái thằng lé, tránh thằng lùn ra đấy. Ngày xưa cụ mình độc hơi hơi ác ở mức độ như vậy. Thành ra bây giờ nhiều khi người ta hay có ác cảm. Thế thôi thật. Nên là đấy, anh em muốn người ta không ác cảm thì hãy đứng thẳng thôi. Dáng đứng thẳng là cái thứ gây ấn tượng nhất với cả con gái lẫn những cái người khác. Nhiều anh em có thể cao thật nhé, cao nhưng mà đi cứ lòm kha lòm khom, nhìn trông chán. Nhớ tôi. Ok. Nhất lé nhìn lùn, tam hô tứ xún. Ngày xưa cụ mình hay có nhiều cái câu nó cũng hơi, cũng phải nói thật với anh em, nó cũng hơi phũ. Theo anh thì bề ngoài có ảnh hưởng nhiều đến phỏng vấn không? Đấy, như tôi đã nói đấy, bề ngoài rất ảnh hưởng nhá. Đi phỏng vấn, bề ngoài đấy, cái dáng đứng là một, cái thứ hai là cách ăn mặc, tóc tai, mùi cơ thể. Chú ý cho tôi mấy cái điều đấy. Một, tóc tai, nốt vào cho tôi nhá. Một là tóc tai, hai là mùi cơ thể, ba là cách ăn mặc, mà bốn là dáng đi. Ok. Đấy, nhớ giúp tôi cái chi tiết đấy khi chúng ta đi, chúng ta phỏng vấn. Một người đàn ông trưởng thành thật sự em phải làm những gì? Em chẳng thể làm những gì để em trưởng thành. Em cứ ra đời va vấp với đời em trưởng thành ngay mà. Em cứ học xong đi, em ra đời em đi làm đi, em trưởng thành nhanh lắm. Nói thật với em luôn. Kể cả các anh em nào đây mà đang học đại học hoặc là đang học cấp 3, đang thắc mắc là ôi sao mình hay trẻ con thế, mình hay bị người ta chê trẻ con. Đéo phải lo đâu. Cứ ra trường rồi bàn tay bố mẹ ra phát là mẹ trưởng thành ngay mà, đéo trưởng thành thì chỉ có chết thôi. Đấy, nói luôn, không phải lo về đi trưởng thành nhá. Rồi nào, đầu tiên tôi sẽ lắp cái phần body trước. Ôi giời ơi, khổ thân tôi. Lắp body đầu tiên. Bước 1, chúng ta sẽ tìm biển, cái bảng A. Bảng A 10A số 18. Tìm trong này. Bảng nào là bảng A đây không biết. Đây đây đây đây đây đây. Bảng A đây. Số 18, tôi sẽ cắt cái số 18 này. Gà như ông không lóc được đâu. À ừ, thì tôi mẹ tôi cũng hỏi ông anh là bây giờ em mới cho anh cho em con nào nó dễ nhất. Anh cho làm thế nào để không ngại nói chuyện với đứa mình thích? Cứ nhiều lần ngại vào nhá. Cứ nhiều lần ngại vào, cứ nhiều lần fail trong cái việc mẹ nói chuyện với đứa mình thích vào, và về sau anh em sẽ hết. Ngành quản trị kinh doanh em nghe nói phải quen biết mới làm được. Không có một ngành nào là phải quen biết mới làm được anh em nhá. Anh em cứ giỏi vào cái tầm top của lớp, top của khoa đi. Chẳng có cái quan hệ, không cần một tí quan hệ nào luôn. Nói cho anh em luôn. Quan hệ gì? Cứ học giỏi lên. Sơn đã có. Chơi cái này này. Tôi nói thật với anh em mà trong cộng đồng chơi Gundam này thì họ ngoài họ lắp ra họ còn sơn, họ còn khía cơ, nhiều lắm, họ còn DJ, đi LED. Nói thật với anh em là một con robot này anh em mua khoảng hơn 300 nghìn nhá. Anh em lắp xong nó thì anh em có thể chỉ mất khoảng 2 ngày. Nếu mới chơi 2 đến 3 ngày nếu mới chơi. Nhưng anh em có thể mất đến hàng vài tháng để custom cho nó, để sơn cho nó, để chạy LED cho nó, để trang trí, để đủ thứ luôn. Cho nên là nhiều người hỏi là chơi cái này em lắp 2-3 ngày xong thì em vứt đấy hả anh? Quên đi. Mẹ nó nhiều lắm. Rồi hôm nào tôi rảnh tôi sẽ làm cái clip tôi đến chỗ nhà ông anh. Tôi làm cái clip giới thiệu cho anh em xem. Úi dồi ôi, những cái hàng custom của ông ý, rồi đèn LED ông ấy chạy thì thôi. Nói thật với anh em luôn. Bạt ngàn mẹ. Có ship hàng, bọn tôi có ship hết nhá. Anh em mua thì có hai cách, một là anh em đến shop, hai là anh em chat ở trên cái fanpage TTG Shop ấy. Chat sẽ có người trả lời cho anh em về cái con Gundam này, anh em tìm con Gundam nào, hay anh em muốn mẫu như thế nào, anh em muốn tư vấn là mẫu chơi dễ, giá khoảng giá bao nhiêu tiền, sẽ có người tư vấn cho anh em hết, ship hết tất cả tỉnh thành luôn. Hiện tại thì trên web của bọn tôi chưa cập nhật, nhưng mà anh em cứ chat trên Face nhá, có người ấy cho anh em. Nào mà cái số 18 ở đâu nhỉ? Đây rồi. Đây. Cái số 18 là cái này này. Đây chính là cái miếng ngực của con robot này. Miếng ngực này. Đây. Tôi sẽ thực ra thì chơi cái này ấy, là anh em phải có cái kéo, nó là cái kéo cắt móng tay ấy. Nó là cái kéo mà các bạn gái hay dùng để cắt móng tay ấy. Các bạn gái đây chắc là biết. Nó là cái kéo đầu nhọn đấy. Nhưng mà tôi mất sư nó tra tìm đến đâu ở nhà cả, thế là đành phải dùng cái kéo này để cắt vậy. Hơi không chuẩn một tí nhưng mà thôi. Úi dồi ôi, tổ sư rơi mẹ rồi. Em ở đâu rồi em ơi? Đây. Rồi. Cái miếng này sẽ được ghép với miếng ở bảng B số 11. Đây là bảng B đây. Phỏng vấn xin việc trả lời sao cho hay. Phỏng vấn xin việc trả lời sao cho hay thì nó chẳng có một quy chuẩn nào để anh em trả lời sao cho hay cả. Phỏng vấn xin việc thì người ta thường là người ta có hai kiểu phỏng vấn nhá. Người ta thường có hai kiểu phỏng vấn. Kiểu phỏng vấn thứ nhất là người ta đọc CV anh em, người ta đã thích mẹ rồi. Người ta đã tìm hiểu về anh em nát mẹ trước khi anh em đến phỏng vấn rồi. Thì gần như là kiểu người ta chỉ còn check lại xem là tính cách anh em thế nào, hay là cái dáng tác phong của anh em ra sao. Đấy là một kiểu. Kiểu này thì gần như là khi mà anh em đến, người ta hay hỏi những câu nó rất là vu vơ, thỉnh thoảng người ta mới hỏi vào vấn đề thôi. Thì chúng ta cứ chân thành, chân thật, khiêm tốn, và hãy thể hiện mình là con người văn hóa, lối sống khoa học, và đừng đòi hỏi quá nhiều về lương lậu. Đấy là một cách. Cách thứ hai người ta phỏng vấn anh em, đó là người ta phỏng vấn liên quan chuyên môn. Thì đương nhiên anh em phải giỏi rồi nhá. Không giỏi chuyên môn thì không có gì để nói. Nên là khi mà người ta hỏi về vấn đề chuyên môn thì biết cái gì thì nói ra, nhưng đừng khoe khoang. Thí dụ như người ta hỏi anh em là em làm này em đã có kinh nghiệm, kinh nghiệm em làm bao giờ chưa, bảo ôi ơi em này, em học ở lớp em nhiều giải lắm thôi, em giải này em giải nọ, em được này được cái kia. Nói ít thôi, tập trung vào cái gì mình làm được, nói đừng có khoe khoang những thứ xung quanh nhá. Em rất tự tin vào tiếng Anh của mình, anh cũng có thể làm gì. Ôi tiếng Anh thì có đến hàng vài tỷ nghề cho anh em luôn. Nếu như em không thể xin việc được ở đâu với cái ngành nghề tiếng Anh giỏi của mình, đi làm gia sư tiếng Anh, ok luôn. Đến các trung tâm tiếng Anh xin làm gia sư. Còn nếu chấp nhận được vất vả, đến apply vào làm hướng dẫn du lịch. Nếu mà đã xác định là anh em không tìm được khó khăn đấy, người ta không quen biết, người ta không khó xin vào ở cái chỗ nào đấy, hướng dẫn viên du lịch. Ngày xưa thằng Tiến bạn tôi, nó rất giỏi từ Tây Ban Nha bởi vì nó sống bên Cuba mà. Nó làm hướng dẫn viên du lịch một khoảng thời gian rất dài, làm hướng dẫn viên du lịch cho khách Cuba ở Việt Nam. Chúng ta phải đi khá là nhiều nơi và chúng ta khá vất vả, gần như là mỗi lần đi phải đi vài ba tuần. Nhưng mà được tiền tip khá nhiều. Đấy, ngoài tiền lương ra, phụ cấp ra, được tiền tip rất nhiều. Đấy, có hai nghề giữ cơ bản cho anh em. Ông anh em cờ bạc nhiều quá, trả nhiều lần rồi, mới trả 2 tuần trước hứa không chơi nữa mà hôm nay ông ấy treo cổ rồi. Lại cờ bạc tiếp. Tôi thật với anh em này này, cái con ma cờ bạc ấy không dứt được đâu, rất khó. Một khi mà đã rơi vào cái hoàn cảnh là cờ bạc rồi mà. Tôi thật với anh em luôn là đến bản thân tôi không có cách nào để khuyên anh em để có thể giúp cho anh của anh em không nghiện cờ bạc nữa. Dính vào cờ bạc rồi thì nó, tôi thật với anh em là điều không vô cách luôn. Nó giống như là nghiện ấy, nó giống nghiện ma túy ấy. Anh chỉ có thể trông đợi vào bản thân cái người anh của anh em thôi, tự nhiên nhận ra được, tự nhiên tự cảm hóa chính mình. Chứ còn tôi thật, một khi cơn nghiện cờ bạc đã lên, anh em có bố mẹ có quỳ lạy, con cái vợ con có quỳ lạy, có phải bán sới ra hết ngoài đường rồi, không có gì trong tay vẫn cờ bạc. Tôi cũng chỉ có thể chúc anh em là, chúc gia đình anh em mà nếu mà có phúc thì anh của anh em tự nhận ra được, tự vỡ ra, chỉ có thể cách như vậy thôi nhá, không cách nào, người ta phải chấp nhận, kiểu thức tỉnh kiểu vậy. Ra trường em dự tính là phục vụ quán ăn để kiếm sống có được không? Quá được. Ngành nghề nào cũng là, bất kỳ ngành nghề nào trong cái xã hội này cũng đáng quý hết, miễn là chúng ta không trộm cắp, chúng ta không làm trái pháp luật, chúng ta không làm hại đến ai, chúng ta lao động bằng công sức của mình, đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt của chính mình, đó là đồng tiền sạch, đồng tiền chân quý. Cái nghề của anh em làm cũng là nghề chân quý, không có vấn đề gì cả. Anh em đừng tập trung vào cái vấn đề tôi lắp ráp. Tôi đang chia sẻ, đang tâm sự, còn cái lắp ráp là chỉ ở phụ thôi. Chứ còn nói thật với anh em, nếu mà tôi muốn mẹ lắp ráp không thì tôi mở ra, tôi cứ ngồi im này, tôi lắp cho anh em cho nhanh. Bây giờ thành mẹ kênh, mẹ trực tiếp lắp ráp robot. Anh ơi, làm sao có thể cưa gái được như anh? Úi giời ơi, anh em đừng lấy tôi ra làm cái hình mẫu tôi cưa ai ấy mà. Thôi rồi, hôm nay tôi sẽ nói hơi dài dài một chút. Hình như trước đây tôi từng nói một lần về cái việc làm thế nào để cưa được con gái không? Tôi bao giờ nói với anh em chưa nhỉ? Làm thế nào để cưa được con gái? Một cái bộ cẩm nang mà tôi nghĩ là có thể nói là nó cũng khá là tổng quan về cái việc làm thế nào để cưa được con gái. Nếu anh em thích nghe thì chúng ta nói, còn nếu mà không thì thôi, chúng ta lại tiếp tục nói về vấn đề công việc. B11. Đây. Khi phải dùng con dao này, Tôi phải dùng con dao này anh em ạ. Nói chưa nhở? Mẹ nghịch cái này khéo đứt bô tay. Rồi. Đây tôi lấy cái mảnh B11 ra, nó bé như thế này này. Khi mà chúng ta cắt ra thì anh em sẽ thấy là nó có những đây. Nó có những cái mối nó hơi tua rua một tí này. Hơi tua rua một tí. Đây anh em nhìn nó hơi khó nhìn tí nhỉ. Để tôi che ở đây cho anh em nhìn đây. Đây trên cái màu trắng nó có ít tua rua, chúng ta sẽ dùng cái dao lam chúng ta khật nó ra. Nó gì? À rồi. Thế à quên đấy. Ừ, thế thống nhất là nói về cái việc là nói hơi dài một tí anh nhá, cho nên nếu mà tôi nói dài mà anh em có không. Đây, cái mảnh này sẽ lắp vào cái mảnh này. Ui giời ơi, bố tổ sư. Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu. Như thế nào đây? Thế đéo nào nhỉ? Này, cái này lắp vào nhau thế nào bây giờ? Khốn nạn! Thế thì xem nào. Lật ngược cái này. À, lật ngược cái này lên như thế này. Đưa nó vào. Đặt nó vào đây. Ôi giời, à rồi, nhìn thấy rồi. Ôi giời, ôi mẹ. Đây. Ôi giời, gắn nó vào cái này. Ôi giời, ôi mẹ. Rồi, nào. Cái này yêu nhá. Cái này là tôi đã được một sư phụ ngày xưa truyền dạy cho chúng anh em cứ coi như đây, đó là mẹ một cuốn gọi là Cửu Âm Chân Kinh, ngày xưa được một coi như là vị sư phụ truyền dạy cho tôi, một anh giai truyền dạy cho tôi. PC2 đó là như này. Ở đây tôi không khuyên anh em là tôi sẽ không tư vấn cho anh em là làm thế nào để cưa được nhá. Bởi vì để mà tư vấn làm nào cưa được nó quá đơn giản. Nó chỉ là cái tầm mức rất thấp thôi. Cái quan trọng là tôi tư vấn cho anh em để làm sao mà chúng ta yêu được, để con gái yêu mình và chúng ta còn giữ được tình yêu nữa. Cái quan trọng là như vậy. Yêu nó chỉ là cái một cái bước đầu rất nhỏ thôi. Có thể nhiều anh em ở đây chúng ta chưa người yêu giống tôi thì có thể là chúng ta hay mơ ước là được yêu đã, còn chúng ta chưa mơ đến cái khác. Nhưng mà tôi khẳng định với anh em luôn, theo lời ông anh tôi, yêu chỉ là mấy bước đầu tiên, rất cơ bản đầu tiên thôi. Cái quan trọng ấy, nó cũng giống như câu đường dài cũng biết ngựa hay. Giữ được tình yêu mới là một người đàn ông thực sự trưởng thành. Cho nên là đối với thành phần nào mà cứ hay ra mẹ, cứ hay ra tinh vi, ôi tao yêu nhiều con lắm rồi, tao tôi rất khinh thường. Còn những người mà yêu lâu dài và đến được với nhau, tôi thực sự rất khâm phục. Nói với anh em luôn, mẹ yêu nhiều mày chả là cái gì nhá. Cho nên tôi sẽ tư vấn cho anh em là chúng ta yêu nhưng chúng ta giữ được. PC2 ok chưa anh em? Ok chưa? PC2 là cái nào? E này. À, PC002 là cái này đây. PC002 là cái này. Được chưa anh em? Được chưa? F5 chưa anh em? YouTube đang bị ấy à? Được chưa nào? Tao nói đến đâu rồi nhỉ? Tự nhiên nó đang nói quên mẹ nữa. PC2. À, đang nói đến cái phần rồi hai cái này cắm vào đây. Đang nói đến cái phần là rồi, đang đi vào vấn đề đúng không? Rồi đang đi vào vấn đề. Đó là để anh em có thể yêu được, để con gái có thể yêu được chúng ta. Và chúng ta lại còn giữ được tình yêu nữa. Thì anh em nhớ giúp tôi. Anh em nhớ giúp tôi nhá. Ba cái thứ. Một. Cái này tôi từng nhớ, tôi từng nói với anh em một lần rồi. Một. Là mới lạ. Hai. Là khát khao. Và ba. Là được che chở. Anh em hãy tạo ra hai trong ba cái thứ mà tôi vừa nói đối với cái người con gái thì 90% là anh em sẽ thành công trong tình yêu và anh em sẽ giữ được tình yêu của mình. Nhớ giúp tôi nhé. Mới lạ, khát khao và được che chở. Tôi sẽ giải thích từng cái cho anh em. Không có anh em nghe sao anh em bảo mẹ lão này lão ấy chém gió ABC. Vì ngày xưa ông anh tôi nói với tôi cái điều này, tôi cũng bảo anh mẹ anh lấy đâu ra anh cứ chém gió va vẩn. Thế tôi sẽ nói với anh em từng thứ. Thứ nhất, tôi sẽ nói trước về cái khát khao trước nhé. Khát khao là gì? Là khi mà hai người gặp nhau mà tự nhiên gái đã thích mẹ chúng ta rồi. Đấy. Đố ai định nghĩa được tình yêu mà. Nhiều người đôi anh em bảo ra ngoài tinh vi bảo là ôi dồi ôi mẹ, tao cưa người yêu dễ cái rụp, cưa cái đổ luôn. Vì sao ạ? Bởi vì là khi mà gặp nhau, con gái đã có cảm tình với chúng ta rồi. Cả hai đều có khát khao với nhau, khát khao muốn được ở gần nhau, khát khao muốn được chung đôi với nhau. Đấy, thì đây là cái điều đầu tiên. Và rất nhiều anh em sẽ thắc mắc, mẹ thằng bạn mình cưa gái dễ thế, sao mình mẹ khó. Là con gái thích mình mẹ thôi. Thì đây là cái điều đầu tiên là khát khao, cái điều này chúng ta không thể cần chôn được. Cái điều này nó là cái duyên, cái số nhá, cái duyên, cái số ở đời. Chúng ta tự nhiên gặp nhau, chúng ta thích nhau, chúng ta đến với nhau. Đây là cái duyên. Cho nên là cái yếu tố đầu tiên này thì anh em có muốn cũng không thể nào có được. Đấy. Nhưng mà may một cái là như tôi nói với anh em ấy, chúng ta chỉ cần 2 trên 3 điều thôi. Khát khao, mới lạ, được che chở, chỉ cần 2 trên 3 điều là ok rồi. Nên nếu mà anh em nào mà mới chỉ có mỗi cái đầu, không có cái đầu tiên này, tức là con gái gặp chúng ta họ chưa cảm tình ngay đâu, thì đấy, nhớ đến 2 cái điều sau. Thứ nhất, tôi sẽ nói về cái được che chở trước. Được che chở là gì? Chúng ta phải làm cái người đàn ông mà thực sự là vững chãi. Một là về mặt kinh tế, hai là về mặt suy nghĩ chín chắn, ba là về sự hiểu biết. Chúng ta phải tạo cho cái người con gái cảm giác là được che chở. Họ con gái bây giờ nhiều người hay bảo rằng là mẹ, ôi dồi ôi, bây giờ cân bằng nam nữ rồi, đàn ông phái mạnh là cái gì? Tôi nói luôn với anh em biết nhé, phái yếu luôn luôn là phái yếu. Phái yếu luôn luôn cần phái mạnh che chở, luôn luôn muốn một cái bờ vai che chở. Che chở đây không hẳn là anh em phải có cái kinh tế mạnh, mà nhiều khi đó là cái cách sống, vốn sống của chúng ta, cái sự trưởng thành, cái suy nghĩ, cái hiểu biết của chúng ta hơn hẳn. Chúng ta phải tỏ ra hơn hẳn so với lại bạn gái, thì chúng ta mới tạo dựng được cái cảm giác như vậy. Đó là cái sự che chở. Có sự mới lạ là gì? Mới lạ ấy, cái này tôi nói hơi dài với anh em một chút này này. Con trai chúng ta khi mà chúng ta yêu ấy, hơi bóc phốt anh em một tí, chắc là nhiều chị em ở đây chắc là sẽ gật gật gù gù. Ban đầu chúng con trai chúng ta yêu, ban đầu chúng ta sẽ rất là máu lửa đúng không? Úi dồi ôi, mới yêu thì úi dồi ôi, ngày nào cũng đi chơi, ngày nào cũng đi ăn, ngày nào cũng gặp nhau. Đấy, ngày nào cũng rồi nhắn tin anh yêu em, úi dồi chụt chụt các thứ ABC. Nhưng sau khoảng một thời gian là con đàn ông chúng ta hay có kiểu là chúng ta bắt đầu thích là cái mối quan hệ nó đi ngang. Đấy. Bắt đầu muốn làm mọi chuyện nó cứ ổn định thế thôi. Đấy, tôi phải tập trung tôi đi kiếm tiền, tôi phải tập trung tôi giải quyết vấn đề xã hội. Con trai chúng ta thì như thế. Nhưng phụ nữ ấy thì lại rất khác, càng yêu lâu họ lại càng muốn đàn ông chúng ta phải lãng mạn hơn. Đấy, đàn ông chúng ta thì nó đang đi theo anh em nhìn tưởng tượng giống kiểu chúng ta đi từ đỉnh núi xuống dưới chân núi. Còn phụ nữ thì lại đang đi từ chân núi lên đỉnh núi. Càng yêu lâu sẽ càng muốn được quan tâm hơn. Đa phần là như thế nhé, lại càng muốn được đổi mới, càng muốn được bạn trai mình. Đấy. Họ thực ra thì tôi không coi đây là cái sự đòi hỏi. Nhiều người thì cho rằng là ôi dồi đấy là đòi hỏi. Yêu nhau rồi đòi hỏi, đéo đòi hỏi lắm đấy. Nhưng mà anh em phải hiểu như này này. Có còn yêu chúng ta thì người con gái mới đòi hỏi chúng ta cái sự như vậy. Họ muốn mới, luôn luôn có sự mới lạ trong tình yêu, luôn luôn muốn có những cái tình huống nó lãng mạn, luôn luôn muốn có sự quan tâm. Đấy, cho nên là hãy tạo dựng cho người con gái của mình luôn luôn có được sự mới lạ. Mới lạ đấy không hẳn là phải ôi dồi phải đưa đi chơi chỗ này đi ăn chỗ khác nhá. Không phải là cứ phải là như thế. Mà cái này lắp vào cái cắm cái chỗ đéo rồi đấy. Mà cái sự mới lạ nó đến từ cái điều rất tự nhiên thôi. Ví dụ như là hôm nay bình thường hai người, tôi cứ ví dụ là hai người cùng đi làm nhé, hay là người hai người cùng đi học nhé. Một buổi sáng rất đẹp trời thôi, chúng ta dậy chúng ta đi nhà người yêu, chúng ta chở người yêu đi làm, hoặc là chúng ta chở người yêu đi chơi. Đơn giản như vậy thôi. Đấy. Có thể hàng ngày hai người tự đi, tự đột ngột hôm đấy tự nhiên, hôm nay anh đến anh đèo em đi, anh muốn đèo em đi làm, anh muốn đèo em đi học. Rất bình thường như vậy. Nó không đáng của chúng ta bao nhiêu thời gian cả. Nhưng nó tạo dựng cho chúng ta cái, nó khiến cho người phụ nữ của chúng ta cảm thấy luôn, à anh ấy vẫn còn yêu mình, à hôm nay anh ấy mới lạ thế. Mọi khi anh ấy không, anh ấy coi như là ai đi đường đấy, mỗi ngày chắc nhắn cho nhau được cái tin nhá. Cái sự mới lạ đến từ cái điều rất nhỏ, đến từ điều rất nhỏ. Hoặc tự nhiên mọi khi người yêu khi có phải nũng nịu, anh phải mua cho em một cái, mình mua, anh ơi mua em trà sữa đi, cái thứ ABC mới chạy đi mua đúng không? Đột ngột không đấy tự nhiên mình biết được là người yêu mình đang ôn thi, đang vất vả, hoặc công việc đang có cái điều gì căng thẳng. Coi như là Eric Nguyễn rồi, tôi đã trả lời anh em cái vấn đề nhàm chán này sao. Đột ngột hôm đấy tự đi mua cho người yêu, hôm nay tự nhiên anh biết là em đang ôn thi vất vả, anh mua cho em cái này. Hay là anh biết là công việc của em dạo này đang vất vả, cái điều này anh mua cho em cái này kia. Không cần phải là gì đắt tiền cả, rất bình thường thôi. Đưa này ra, cái đầu trên này gạt xuống thì đéo nào đây. Mẹ, tôi chơi cái này tôi chơi nó ngu thế, được khổ thân tôi. Đéo biết là cắm cái này nó vào đâu. Đấy thì nãy giờ tôi nói với anh em về cái mới lạ nhá. Đấy là nãy giờ nói đủ với anh em về ba thứ: khát khao, che chở và mới lạ. Anh em hãy cố gắng làm sao để mình có thể tạo được hai trong ba cái cảm giác đấy cho cái người con gái, thì không chỉ anh em được người ta yêu đâu mà sẽ còn giữ được tình yêu rất dài. Tôi cứ đưa ra một cái ví dụ như này nhá. Anh em gặp người con gái, anh em có thể là em ấy chưa có cảm tình với mình, thấy rất bình thường, chẳng có cảm giác gì. Nhưng mà dần dần chúng ta quan tâm thông qua sự mới lạ, quan tâm cách tinh tế ý nhị, và chúng ta trưởng thành mà con người nữa, tôi tin rằng anh em sẽ có được tình yêu. Đấy. Hoặc anh em được có cảm tình, được có cả con gái có cảm tình với mình rồi, có sự khát khao rồi. Nhưng mà bên cạnh đó anh em chỉ, thì anh em rất đơn giản, anh em chỉ cần một là anh em có thể chưa có nhiều vốn sống kinh nghiệm, tức là chưa có sự che chở, nhưng luôn luôn làm mới lạ tình yêu. Tình yêu sẽ giữ rất lâu. Còn anh em nào mà chúng ta chỉ có một yếu tố thôi nhá, tôi có thể đảm bảo với anh em, nếu anh em chỉ có một yếu tố anh em cũng có thể có được tình yêu, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ đến cái vấn đề là giữ được tình yêu nó lâu. Con gái cảm tình mình gì, ok, để mình nhau yêu được vài ngày, vài tuần, làng nhàng, chả có khát vọng, chả có trưởng thành, chẳng có bất kỳ một cái khát khao trong cuộc sống, tình yêu thì nhạt nhẽo, không bao giờ giữ được lâu, không có mới lạ, không có che chở, sớm muộn chia tay. Hoặc chỉ có coi như là có che chở thật, tiền tài kinh tế hiểu biết ngon lành thật, nhưng đù đào đù con gái đã không, ban đầu không cảm tình rồi mà cũng chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc, gần như là giống kiểu là ôi tao vậy, không thông minh hơn mày, tao giàu hơn mày, các thứ ABC, mày yêu tao, rốt cuộc sẽ NTR thôi. Hoặc anh em mới lạ thật, rồi kiếp mới lạ, suốt ngày đi ăn đi chơi coi như là tình cảm lắm, các thứ ABC, nhưng mẹ rốt cuộc chỉ là một thanh niên rỗng tuếch, chẳng có che chở, chẳng có bất kỳ một cái trưởng thành nào cả. Đấy là chưa kể con gái nó không thích nữa, coi chúng ta kiểu thằng băng nhắng, trở thành đống, trở thành thùng rác thôi. Đấy, cho nên là đấy, tôi nói với anh em, tôi chốt lại nó hơi dài một tí vấn đề này nhá. Nhớ giúp tôi ba thứ, nói rông, nói dài, nói xa, nói gần, ba thứ cho tôi. Một là khát khao, hai là sự che chở, và ba là sự mới lạ. Anh em có đủ cho tôi hai thứ trong ba thứ đấy thôi, không chỉ có tình yêu mà còn giữ tình yêu lâu dài, ok nhá. Đây lần cuối cùng tôi nói về vấn đề này. Tôi sẽ không nói lại vấn đề này một lần nào nữa. Ok, đây là cửu âm chân kinh. Để các chị em nào, có chị em nào đang nghe ở đây không? Hơi nguy hiểm luôn đấy. Đấy, có chị em nào ở đây đang nghe không? Chị em nào mà đang nghe giơ tay giúp tôi xem là anh chị em thấy tôi nói có đúng không? Em 26 tuổi làm IT, thu nhập cũng ok mà cảm thấy cuộc sống khó khăn vì em kỹ năng giao tiếp kém. IT kỹ năng giao tiếp kém thì anh em phải cố gắng thôi. Giao tiếp kém thì phải mạnh dạn lên. Ban đầu nhá, ban đầu anh em sẽ cảm thấy là mình hơi khó khăn đúng không? Nhưng mà hãy cứ thử phá vỡ bức tường đấy anh em xem. Tôi chơi con Dead Trip Become Human không? Con robot ban đầu nó bị buộc, nó bị thắt chặt ở trong một cái bức tường lập trình. Nhưng nó biết phá vỡ nó ra cũng giống anh em ấy. Hãy thử một lần đi, thử một lần với tôi. Đúng là có thể anh em hơi xấu hổ thật, nhưng cứ thử đi. Thử một lần, thử hai lần, anh em cứ tự ra gặp bất kỳ một anh em nào công ty ở phòng. Chào cậu, mình đang ở phòng này phòng kia. Có thể là anh em xấu hổ bởi vì là tự nhiên người ta thấy một thằng ất ơ đến làm quen đúng không? Nhưng không sao cả anh em ạ. Cứ một lần, hai lần rồi người kia sẽ đáp lại chúng ta. Và khi mà người đáp lại chúng ta rồi thì chúng ta cảm thấy mọi việc cũng đơn giản nhỉ. Đấy, mình cứ nghĩ nó là cái gì nó khó khăn. Hãy thử cho tôi một hai lần chủ động bắt chuyện với một người bất kỳ trong phòng anh em hoặc một người bất kỳ trong công ty của anh em cho tôi. Thử nhá, thử cho tôi. Tôi không cưa gái, toàn gái cưa tôi. Ok, thế thì hạnh phúc quá, ngon quá, sướng quá, good quá. Mẹ thực sự tôi đéo hiểu cái này nó thế nào. À, trả lời câu hỏi của Eric Nguyễn á. Làm thế nào để không có cảm thấy nhàm chán trong tình yêu gì? Câu hỏi cũng khá là hay. Làm thế nào để không nhàm chán trong tình yêu? Đúng là câu hỏi của một người đàn ông. Lúc nào cũng chúng ta đầu yêu một thời gian tao đều cảm thấy nhàm chán. Cảm thấy nhàm chán nhá. Sai như một thời gian. Ok. Nếu mà bản thân anh em mà đã không chủ động để có thể làm cho cái tình yêu của chúng ta nó cảm thấy mệt mỏi với tình yêu, xa nhau ra một khoảng thời gian nhá. Có một cái bài hát mà nó cũng tương đồng với cả cái lời mà tôi vừa nói, anh em có nhớ là bài hát gì không? Xa nhau ra. Mẹ chán là vì sao? Suốt ngày ở cạnh nhau thì chả chán. Xa ra. Xa thơm gần thối mà. Nhá. Cách xa nhau ra một khoảng thời gian. Nếu mà sau đấy hai người lại tiếp tục quay lại với nhau thì chúng tỏ là tình yêu nó ok. Còn nếu mà cách xa ra xong một cách xa luôn thì đúng rồi. Đấy, nhiều anh em biết cái bài hát đấy rồi đấy. Nhiều khi bài hát thì anh em hay bảo là nó xến sáo nhưng mà nhiều khi nó cũng đến từ cái kinh nghiệm ngoài đời thực của chúng ta nhá. À mẹ rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Thử lấy cái A19. Em làm việc từ xa nên ít tiếp xúc mọi người, không biết cải thiện giao tiếp. Ôi sao làm việc từ xa là như nào? Làm việc từ xa nghĩa là làm việc online hả? Online thì chịu. Online thì chắc là chỉ có thể thông qua anh em chat thôi, chủ động chat với người ta đi. Làm việc theo kiểu online tôi thật là tôi không có kinh nghiệm trong đấy, là sorry vì tôi không thể tư vấn cho anh em được. Bởi vì là tôi khi mà làm việc thì thường tôi xưa đến giờ làm việc thì hay làm việc ở một văn phòng. Nhưng còn nếu mà lại anh em lại hỏi về cái việc làm việc xa thế nào thì đúng là tôi chịu. Tôi chưa giờ có kinh nghiệm về cái đó cả. Anh em thông cảm. Kiếm web á? Kiếm web gì? ttgshop.vn á? Anh em cứ PM về cái fanpage ttgshop.vn giúp tôi nhá. Anh em lên Facebook anh em search ttgshop là sẽ ra fanpage của shop của tôi. Anh em PM về thôi. Rồi anh em muốn mua Gundam, em muốn mới chơi, em muốn tư vấn cái loại nào mới chơi giá rẻ, PM về nhá. Có nên quay lại với người yêu cũ nếu hai người vẫn còn yêu nhau? Nếu hai người vẫn còn yêu nhau thì quay lại được chứ làm sao? Nhưng vấn đề là có thật sự hai người còn yêu nhau hay không? Hay là chỉ vì hai người quá thiếu thốn tình cảm, quá luyến tiếc cái khoảng thời gian đẹp giữa hai người với nhau mà chúng ta tự lừa dối bản thân chúng ta là chúng ta vẫn còn yêu? Rất quan trọng đấy nhá, mà cái này chỉ có anh em có thể tự trả lời thôi. Nhiều khi chúng ta hay tự lừa dối chính mình là ôi, mình vẫn còn yêu mà. Mình với cô ấy đã trải qua quá nhiều thứ như vậy, sao mà chúng ta có thể sẵn sàng như là thôi nhau như thế được? Là nguy hiểm rồi. Đấy, chắc chắn là chúng ta không ấy nữa. Em bị căn bệnh sợ máu, mỗi lần thấy máu chữa làm sao được, tôi sợ nhện, chữa thì đéo được anh em. Đó gọi là bệnh sợ, chả làm cách nào. Khó lắm. Đó gọi là sợ mà. Sợ thì làm sao mà chúng ta khắc phục được. A19, ok. A19, nào từ từ. Đây. Có nên ghen trong tình yêu không? Ghen trong tình yêu quan trọng chứ. Nhiều người hay, nhiều anh em hay nghĩ rằng là ghen trong tình yêu là cái gì đấy nó không hay đúng không? Nhưng ghen một cách văn minh nhá. Ghen một cách văn minh và ghen một cách hợp lý là điều cực kỳ quan trọng. Nhớ giúp tôi. Ghen nhưng mà đừng có ghen cuồng, ghen như Hoạn Thư nhá. Ghen một cách văn minh, ghen một cách tinh tế. Người con gái, tôi nói luôn, có các chị em ở đây, các chị em thường là hay sợ bị người ta nói là em này, bạn này ghen tuông lắm, rồi là sợ bị nhận xét ghen tuông. Anh em, chị em đừng sợ nhá. Cứ ghen giúp tôi, ghen mạnh vào. Nhưng mà chúng ta ghen một cách văn minh, ghen một cách khéo léo. Tôi đảm bảo chị em luôn nhá, là sẽ rất ok. Tôi ví dụ như là chị em ghen thấy người yêu mình hôm nay hình như là có đi với con nào, chat với con nào chẳng hạn, đừng có sửng cổ lên, ôi ơi, anh đi với con nào. Mình sẽ thay vì như thế cầm ra, ví dụ như là hôm nay hỏi anh đi đâu, anh hôm nay em coi như là thấy anh nói chuyện với bạn nào ý, bạn xinh thế. Thế là cái thằng kia nó tự động nó biết nhá. Toleran. Rồi, thank you anh em Toleran, nhớ cho tôi. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng, tình cảm đừng có nhảy sổ nhảy bổ vào mà hỏi. Nó sẽ chỉ làm cho coi như là bên kia gì thôi. Bên kia con trai nó ác cảm thôi. Nhớ chưa? Đấy, anh em công nhận không? Khi mà chúng ta có người yêu mà em đấy nói với cái giọng như vậy, chúng ta vừa sợ nhưng mà chúng ta không thể giận người yêu mình được. Đấy, thế mới hay. Người yêu vẫn rất là khéo léo, vẫn mọi cử chỉ, chị em nhớ nhé, mọi cử chỉ với người yêu vẫn như bình thường, thậm chí chị em còn phải chăm sóc hơn nhá, như hơn bình thường luôn. Bởi vì tại sao? Tôi thí dụ như là đứa con trai bắt đầu nó để ý đến đàn ông mà. Chị em thông cảm. Bao giờ cũng hay có kiểu đứng núi này nhìn núi nọ. Nó đang nhìn sang, đang chuẩn bị bước kịch một tí chân sang thôi. Chị em đã coi như là làm một phát kéo lại ngay. Vừa chăm sóc hơn, mình lại còn không ghen tuông. Nhưng mình phải tỏ ra là mình biết. Em biết anh đấy nhá, em biết anh đang làm gì đấy. Nhưng em không muốn nói thôi. Thay vì như thế, em chăm sóc anh hơn để anh thấy rằng là chỉ có em mới tốt với anh thôi. Em hơn cô ta, nhớ cho tôi. Hôm nay em đi phỏng vấn có bài test gì chưa kịp đọc, khổ. Mà anh em hỏi tôi cái chi tiết phỏng vấn ấy tôi không biết đâu. Hôm nay lúc nãy tư vấn cho anh em về cái việc yêu đương rồi giờ quay sang tư vấn chị em. Mình bị người yêu chia tay vì lý do không chín chắn thì phải làm sao để giải quyết vấn đề, làm sao để chứng minh mình chín chắn. Ôi giời ơi. Người yêu chia tay em không phải là vì em chưa chín chắn đâu em ạ. Em lại chưa học được cái bài học anh vừa dạy em về 3 điều rồi. Em hãy nhìn lại mình xem, mình có làm cho cái sự mới lạ trong tình yêu với người yêu em không? Đã làm chưa? Nhá, hai em và người yêu đã từng yêu nhau rồi, chứng tỏ em và người yêu đã có sự khát khao. Nhưng chưa hẳn là em đã chưa có sự chín chắn. Nếu mà em thử xem lại xem, trong 3 cái điều anh vừa nói, nếu em chưa chín chắn thật nhưng mà em có mới lạ, người em cũng không bỏ em. Nên là em đừng vội tìm cách khắc phục để mình chín chắn hơn, mà hãy tìm cách khắc phục để cho mình luôn luôn là mới lạ tình yêu của mình. Nhớ bài học của anh nói 3 điều em nhớ cho anh. Anh đã nói là áp dụng vào mọi tình huống. Ok chưa? Thanh niên này vừa mới nghe nói lúc nãy, vừa mới dứt phát, bây giờ đã quên rồi. Xây dựng mối quan hệ tốt trong công việc, cuộc sống cần những gì? Chân thành là đủ. Ừ, chân thành thôi. Chân thành. Thật thà, chân thành, khiêm tốn nhá. Chân thành giúp tôi. Mẹ ấn được cái này vào, tôi làm cái thân rồi anh em ạ. Tôi làm cái thân con robot rồi, bố tiên sư rồi đấy. Tôi làm được xong. Tôi làm được xong cái. Tôi làm được xong 3 bước rồi. Dạ vâng. Tôi làm được xong 3 bước. À, tôi mới làm được có 1/3 cái thân thôi ạ. Dạ vâng. Nãy giờ tôi mới làm 1/3 cái thân. Tôi mới làm được cái bước đầu tiên ở cái trang đầu tiên. Đây. Khốn nạn thân tôi. Chết rồi, bây giờ cứ bạch trôi mất cái đo nếp để làm nào tôi đọc được nhỉ? Tô lê man. Khốn nạn thân tôi. Làm nào để vào đọc được nhỉ? Hình như là phải vào hẳn cái trang player duo đéo gì nhỉ? Đúng không? Đây, tôi vào xem nào. Chắc phải vào đây mới đọc lại được. Em có thể chủ động bắt chuyện với con trai nhưng với con gái thì không được, phải làm sao? Chẳng làm sao được cả. Cứ đến một cái tuổi nào đấy thì tự động em sẽ tự nói chuyện với con gái thôi. Thật với các em, anh ngày xưa anh rát gái lắm. Chả giờ nói chuyện con gái đâu. Nhìn thấy con gái là đứng từ xa luôn. Con gái đến gần cái tim đập khoảng 300 nhịp trên phút. Con gái đứng gần coi như là thì thầm thì chắc phải đập khoảng 3.000 nhịp trên phút. Ôi thôi chết rồi, tôi quên mất. Tôi quên mất là cái Playo Duo của tôi nó liên kết với cả cái Facebook mà tôi bị khóa rồi. Nhưng mà bây giờ tôi không vào được Playo Duo nữa. Cũng mất sạch tiền donate rồi. Từ hồi bị mất account đến giờ đã vào bao giờ đâu. Chả biết, chịu không vào được. Chả cách nào nhỉ? Giờ chắc là... đăng nhập qua Face. Chịu rồi, bây giờ chắc là bó tay rồi. Lấy lại mật khẩu. Chat với support thay đổi lại info đi anh. À thế à? Tức là cái này mình có thể chat với support để thay đổi lại info à? Tí ta thử hỏi nó xem. Thử hỏi bên support bên này xem như nào. Lâu rồi chả. Khổ, lâu rồi có vào đâu. Rồi, nào. Thôi không vào được, đọc được comment của các chị em lúc nãy cái donate dài quá mà không vào được. Tôi sorry thôi, để mai tôi liên lạc với cả bên support nhá. Tôi xem. Chứ bây giờ thôi, các chị em cố gắng, các anh em cố gắng chat vậy. Em có người yêu rồi, giờ lỡ thích thêm người khác thì có sao không anh? Chuyện bình thường em ạ. Nhá. Chúng ta đang yêu, chúng ta tự nhiên cảm thấy thích. Chuyện bình thường thôi, cũng giống như thế này này. Anh em đang ăn cơm, tự nhiên một hôm anh em thích ăn phở. Nó kiểu như vậy, nhưng mà cái thích nó chỉ là thích, thích gọi là thích bất thời, đức tức thời thôi. Nhá. Nó chỉ là cái gọi là cảm nắng thôi. Đấy, chúng ta quan trọng là chúng ta là người đàn ông, chúng ta phải vượt qua được cái tình huống cảm nắng như thế. Thì mấy thì chứ còn nếu mà anh em không vượt qua được rồi cuối cùng anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ mất hết. Rồi là cả cái tình yêu, kể cả cái chuyện anh em đi theo cái cảm năng đấy nó cũng chẳng đi đến đâu. Mà cuối cùng nếu mất cái người thực sự là người mình yêu. Nhớ. Người em tự nhiên bị ú lên từng ngày thì phải làm sao hả anh? Phải lìn ú lên từng ngày. Ú lên từng ngày là cái gì? Ú là cái gì? Béo lên ý hả? Người yêu mà béo thì bảo người yêu đi. Em dạo này em tăng cân rồi đấy, em ăn giảm đi. Thế mà phải hỏi. Không có người yêu mà đòi tư vấn FA khác gì một thằng mù dẫn theo. Các thằng mù khác thì nó sẽ đi về đâu? Mù dẫn mù đi nhiều khi hơi bị sáng luôn. Anh em đừng khinh thường người mù nhá. Tôi nói với anh em biết luôn, người mù nhiều khi người ta còn sáng hơn chúng ta rất nhiều lần. Tôi từng biết một số anh em, một số người mù, nhưng người ta nhìn người thì cực kỳ chuẩn luôn. Người ta chỉ cần nghe giọng, người ta tiếp xúc là người ta biết người kia như thế nào. Nên là anh em đừng có khinh thường người mù nhá. Người mù nhưng còn sáng hơn cả người sáng chúng ta đấy. Bởi vì là họ không bị đánh lừa bởi cái vẻ ngoài. Nhớ chưa? Chúng ta hay bị đánh lừa bởi vẻ ngoài. Nhìn, ôi nhìn thằng đấy nó chín chắn thế, chắc nó không lừa đâu. Nhớ đấy. Đừng có coi thường người mù. Nói câu thằng mù dẫn thằng mù đi là hơi bị khinh thường người mù đấy. Nói cho anh em biết. A20 và PC4. Em hôm nay 18 tuổi, em có mối quan hệ khá tệ với bố mẹ vì bố mẹ ly hôn và bố mẹ cũng đang định cư ở nước ngoài. Em rất khó để mở lòng nhiều năm rồi, nhất là khi nói chuyện với họ em mong được lời khuyên của anh. Thực ra cái này tôi nói với anh em một lần rồi đúng không? Chúng ta còn, anh em còn đang cái lứa tuổi, em còn đang lứa tuổi 18 tuổi, chúng ta còn quá trẻ để chúng ta có thể làm theo để khắc phục vấn đề này. Nếu một cái, với một cái người mà họ lớn tuổi hơn hoặc là họ có sự nghiệp rồi thì anh lại có thể tư vấn được. Còn riêng với em mới chỉ 18 tuổi nhá. Em phải vượt qua thôi, cố gắng vượt qua. Chúng ta phải chấp nhận, chúng ta cố gắng vượt qua đến khi nào chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta thành công hơn trong cuộc sống. Lúc đấy nó sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho cái việc anh em có thể gặp gỡ bố mẹ mình. Nhá. Còn bây giờ em 18 tuổi, anh nói thật là em không thể làm gì được đâu. Chúng ta còn quá bỡ ngỡ, chúng ta còn quá ngây thơ. Chúng ta gần như ta phải chấp nhận thôi. Nhá. Nó là cái số đó. Anh ơi, con người yêu em nó cứ làm giá ý em phải làm thế nào hả anh? À, một bạn có nickname là Trang Quỳnh. Sao Trang Quỳnh lại hỏi là con người yêu em nó cứ làm giá với em? À, rồi, hôm nay tôi sẽ nói với các hơi dài dài một chút về vấn đề này nhá. Nhiều anh em hay không thích các chị em mà cứ hay coi như là kêu hay làm giá, đúng không? Có chị em nào đang xem livestream comment số 1 giúp tôi. Anh em đừng comment, để yên tôi xem là có bao nhiêu chị em. Tôi đã hỏi cả bên Cube TV lẫn bên YouTube xem là có bao nhiêu chị em đang xem. Anh em nam đừng comment gì để chúng ta nhận diện các chị em ở đây phát. Có bao nhiêu chị em đang xem? Con trai con gái thật, đừng có anh em đàn ông chúng ta cứ comment thế thì đến bao giờ mới biết được là có chị em nào thật? Toàn thấy đàn ông này tiểu mỹ thụ với lại cái gì một bắn một bầu với cái gì mít tơ mập nhật cái... dơ bướm. Rồi, nếu mà thực sự thật là nhìn coi như là sự thật và tôi nhìn coi như là tôi nhìn này, nếu mà tôi cứ nói theo cái hướng gọi là tích cực nhất, đó là cũng có nhiều chị em đang xem, thì tôi nói với chị em một điều như này nhá. Kiêu đi, hãy biết kiêu cho tôi. Đừng bao giờ dễ dãi với bọn đàn ông bọn tôi. Hãy kiêu, hãy làm giá mạnh vào. Một người con gái khôn là một người con gái biết kiêu, biết làm giá. Rồi Billy Trần, tôi giải thích với các chị em là vì sao nhá. Hôm nay bóc phốt đàn ông chúng ta hơi nhiều, anh em tha tôi, đừng đốt shop tôi. Con trai chúng ta, con trai bọn tôi ấy, là phái mạnh. Bọn tôi thừa hưởng cái gen từ thời coi như là mông muội ngày xưa, đó là luôn luôn muốn được chinh phục. Luôn luôn muốn được chinh phục. Đàn ông bọn tôi sẽ rất nhanh chán cái thứ gì mà nó chinh phục dễ. Nhớ chưa? Cho nên nếu chị em muốn giữ được tình cảm, không chỉ nhá là cái lúc mà nó đang tán chị em đâu, mà kể cả về sau này yêu nhau rồi, hãy kêu lên, thỉnh thoảng giận dỗi cho tôi, nhưng phải thật khéo. Đấy, đừng bao giờ dễ dãi, nó vừa mới cưa phát, kể cả trong lòng chị em có thích nó lắm rồi, kết nó lắm rồi chăng nữa nhá, đừng bao giờ ngả ngay, cứ tự tạo khoảng cách cho tôi. Tôi thí dụ nhá, khôn mà, thí dụ nhà nó hẹn chị em đi chơi, ủa thích quá, ủa anh ấy rủ mình đi chơi rồi, lần đầu cứ từ chối cho tôi, cứ từ chối cho tôi, lấy lý do nào nó hợp lý vào. Hôm nay em đã ôn thi mất rồi, thanh niên kia bắt đầu về rồi dằn vặt. Đấy, mẹ nó thi thật không nhở? Hình như nó thi thật đấy, nó không từ chối mình đâu. Rõ ràng là chị em không từ chối nhá, nhưng mà cái thằng đàn ông đang cưa chị em ấy, nó cũng sẽ về đặt dấu hỏi. Hình như là đúng là em mới thi thật mà, bắt đầu dở ra xem lịch thi hả, dở ra xem lịch làm việc. Ừ đúng rồi, thi đúng rồi mà, ừ, chứng tỏ là lần sau mình lại mời được. Đấy, bắt đầu lần thứ hai bắt đầu lại mời tiếp, chị em hẳn ok. Đấy, lần thứ hai ấy, hẳn ok lần thứ hai ấy, thì lúc nào mới đồng ý. Đừng bao giờ một phát luôn cho tôi nhá. Còn nếu đã đi chơi rồi, thanh niên kia bắt đầu giòn rèn nắm tay, cầm anh chị em cứ cho nó nắm tay đi, cứ cho nó cầm tay khoảng tầm 5 giây cho tôi, chị em giật ra. Cho nó cầm 5 giây tự nhiên giật vẽ tay ra. Nhưng mà vẫn cứ như không cho tôi nhá. Giật tay ra nhưng mà cứ như không thôi, vẫn cứ nói chuyện thân thiết như thường nhưng đéo cho nắm tay. Thế mới là mẹ, thế mới là ác. Tôi đảm bảo chị em luôn, thằng kia mẹ về nhà mẹ nằm dây dứt ngoảnh hết mẹ chiều này hướng này đến hướng nọ, mẹ thắc mắc sao mẹ nó cho mình nắm tay mà mẹ nó lại giật ra nhỉ, bực tên. À, tay bị run có chơi trò được không? Được, thoải mái, trò này đơn giản mà, nó không khó đâu. Nó không phải là cái thứ gì lắp ráp mà nó đòi hỏi là phải cực kỳ chính xác. Nó có thể có cái độ dơ, thoải mái nhá, anh em chơi thoải mái. À, thế thì anh em có vẻ nhiều anh em có vẻ phản đối thì thôi, không nói nữa, chẳng thấy có chị em nào ủng hộ thôi. Tư vấn cho chị em, đéo ra ủng hộ, toàn để có anh em lên bắt nạt tôi, đéo tư vấn các chị em cái vấn đề này nữa. Lần sau chị em thiệt rồi, nhưng chả có ai thiệt vào đây. Nào, chúng ta lắp A20. Chị em đang nghe kìa anh ơi. A20 đâu nhỉ? Đây là mảng A. A20 ở đâu? A là cái này chứ. Giờ này thì làm gì có chị em á, thì anh em hơi nhầm. Hôm trước tôi mở shop, hôm trước tôi sang Nguyễn Vũ, em đang cười như một con điên. Hôm trước tôi ở shop có một cặp vợ chồng, một bạn rất là đẹp đôi, trai tài gái sắc. Qua hai bạn mua hàng, hai vợ chồng cùng từng xem tôi stream. Thì xong rồi bắt tay anh chồng xong đến bạn gái, bạn vợ đấy, ra bắt tôi bảo. Tự nhiên nói đúng một câu. Em thù anh vì anh nói là con gái không bao giờ suy nghĩ logic. Đấy, nói câu đấy xong phát đi luôn. Quinh, chứng tỏ là các chị em xem nhiều đấy. Không phải là ít đâu, nói cho anh em biết luôn. Không biết là có bạn ấy ở đây không, thì tôi chịu. Chứng tỏ các chị em gái cũng kinh đấy. 20. Đây rồi, cái tay đây rồi. Có nên đưa tiền cho vợ giữ không anh? Đưa hết tiền thì sợ mình khi mình cần thì tiền đi đâu mất, lúc đó khó giữ tình cảm. Đưa tiền cho vợ giữ hay không là tùy anh em. Tôi không có bất kỳ một cái bình luận nào là cái việc đưa tiền nó là đúng hay là sai cả. Nó chẳng có đúng mà nó chẳng có sai. Trong cuộc đời anh em rồi anh em sẽ nhận ra rằng là có nhiều thứ mà nó sẽ không rạch ròi là sai đúng đâu, mà chẳng rạch ròi là nên hay không đâu. Cả hai đều có thể. Anh mà không đưa thì thôi. Nói tiếp nhanh. À rồi, lại nói tiếp cái chuyện ghen hả? À quên, cái chuyện kiêu hả? Đấy, như tôi đã nói với các chị em đấy, là để mà chị em, không chỉ là để chị em có thể để cho cái thằng mà nó đã thích chị em ấy, nó theo đuổi chị em lâu dài, nó luôn nghĩ về chị em. Nhiều chị em hay có cái quan điểm như này này: bỏ mẹ, mình thích anh ấy lắm rồi, bây giờ anh ấy cưa mình kiêu như này, chẳng may anh yêu mẹ con khác thì sao, đúng không? Chuẩn chưa? Yên tâm đi, đàn ông bọn tôi có một cái tính như này này: đã thích em nào rồi ý, nếu bạn thích thật nhá, yêu thật nhá, rất khó để nó dứt ra là thích đứa khác trong một khoảng thời gian ngắn, trừ khi nó bị chị em phũ một cách gọi là phũ, phải phũ cực kỳ luôn thì nó mới yêu đứa khác. Còn nếu mà chị em mới hơi kiêu một tí mà nó đã thích con khác thì thằng đấy vớ vẩn thôi, thằng đấy quất ngựa truy phong thôi, nhớ nhá. Cho nên là cái cách mà tôi vừa nói về chị em với việc kiêu ấy, nó không chỉ là để chị em yên tâm là nó vẫn yêu chị em đâu, mà còn giúp chị em test được xem là thằng nào nó yêu mình thật. Ok chưa? Đấy. Thì cho nên là tôi nói với chị em rồi, hãy cứ kêu lên. Nhưng mà kêu nó có chừng mực thôi. Kêu mà mình vẫn phải để một cái giống như cái trường hợp mấy cái ví dụ tôi nói ra ấy, mình kêu mình vẫn phải để một cái lỗ hổng đấy, giống kiểu là mình khóa cửa phòng nhưng mình lại không chốt ấy đấy, tức là thằng đàn ông nó vẫn có thể mở được cửa vào. Mở cửa trái tim, tinh tinh tinh tinh đấy nhá. Luôn luôn kêu nhưng luôn luôn để cho cái thằng đàn ông một cái chỗ mà nó có thể vươn lên, nó đi vào được, chứ đừng kêu đến cái mức độ là nó cảm thấy nó vô vọng, nhớ chưa? Hoặc là bây giờ chị em hay có cái trò chat chị em hay có cái trò chat chat Facebook đúng không? Đấy, một thằng đàn ông mẹ đã thích em nào hay có kiểu chat, hay có kiểu chat cũng nhiệt ấy. Đấy, chị em cứ giả vờ thôi. Đấy, chat nhiệt, đang chat rất là nhiệt nhá, thôi em đi ngủ đây. Mẹ mẹ thế mới đau, thế em đi ngủ đây, mặc dù trước đấy vẫn đang lại chat khá nhiệt, em đi ngủ đây, em buồn ngủ rồi. Thanh niên kia mẹ. Hôm sau lại phải mò vào đấy, cái khổ của đàn ông bọn tôi là khi mà bị chị em kêu cái kiểu đấy, hôm sau lại phải mò vào, lại phải như thế đấy. Nên là tôi nó tóm lại với chị em luôn cái việc kêu là thôi tôi ủng hộ chị em kêu, chị ủng hộ chị em kêu. Cái kêu đấy ấy, đây là lúc này tôi đang nói về cái kêu trong quá trình tán thôi nhá, còn về sau yêu nhau rồi thì cái kêu ấy nó không còn là kêu như bình thường nữa. Tôi nói rất thật, cái kêu nó không còn là như kêu bình thường nữa, mà cái kêu ấy nó chuyển sang rằng là chị em hãy biết cách giận dỗi. Em sai rồi ấy, xin lỗi em đi đấy. Bài hát đấy anh em nghe rồi đúng không? Chipu đúng không? Khi yêu hãy biết làm như thế. Bài hát của Chipu rất hay, câu ấy rất hay. Em sai rồi ấy, xin lỗi em đi. Hãy biết giận dỗi một cách khéo léo vào để cho thằng đàn ông nó luôn luôn ở trong cái trạng thái là không rõ là chị em nó có giận nó thật không, cái mối quan hệ nó luôn luôn ở cái mức độ nó luôn luôn nó cứ luôn luôn nó không được ở trên cao trào mà nó cứ ngang ngang đấy, cứ cao trào. Anh em chị em nhớ đồ thị hình sin nhá, nhớ đồ thị hình sin. Cứ khi nào mà chị em cảm thấy nó cao trào lên, nó đang bình bình thường, mối quan hệ đang bình thường, chị em xả vớ giận cho phát đấy, giận cho phát là lúc đấy tình cảm thằng đàn ông tự nhiên nó bắt đầu nó vọt lên đấy. Sau đấy nó vọt lên, nó bắt đầu nó mang đi, nó tìm cách để chị em hết giận. Nó bắt đầu lên đấy, xong khoảng thời gian chị em bắt đầu giả vờ giận khoảng thời gian thôi, nhẹ nhàng thôi giận, nhưng mà cho nó cái khả năng để nó có thể vuốt giận. Tôi thí dụ nhá, hôm nay hai người đang có một cái chuyện giận dỗi rất là vu vơ, giận dỗi rất là vu vơ đúng không? Chị em bắt đầu giận, bắt đầu không nói nữa, mà chị em hay có kiểu giận là không nói đúng không? Thì thằng đàn ông ấy, cái phản xạ đầu tiên của nó là nó sẽ cố gắng để làm nào để chị em nói, làm nào để chị em nói đã đúng không đã? Các anh em đã từng bị người yêu giận rồi chưa? Đấy là sẽ hay có kiểu cố gắng đưa một cái vấn đề gì đấy ra để chờ người yêu đáp lại mình đấy. Mà chị em sẽ đừng nói vội đấy, cứ mẹ cứ dửng dưng cho tôi nhá. Nhưng dửng dưng nó có mức độ thôi, thí dụ như là giận một ngày 2 ngày là cùng, đến ngày thứ ba rồi thằng kia nó vẫn nó vào, nó cố gắng bắt chuyện, nó cố gắng nó này nọ, bắt đầu lúc đấy bắt đầu mới tiếp chuyện lại đấy. Thằng kia lúc đấy nó như giống kiểu như kiểu là mẹ chết đuối với được cặp ấy đấy, thấy yêu mình mọi khi không nói tự nhiên thấy ôi hôm nay nói thôi sướng rồi, bắt đầu ào ào ào ào ào đấy. Lúc đấy thì lúc đấy chị em bắt đầu tiếp chuyện lại đấy, cứ dăm bữa nửa tháng làm tôi phát thế cho tôi nhá, cứ dăm bữa nửa tháng làm tôi đéo có cái gì để giận, vẽ ra cái mà giận, nhớ chưa? Giận nhưng mà giận phải dễ thương, giận nhưng mà phải để cho nó khả năng để mà nó có thể nó vuốt giận lại, nghe chưa? Chứ đừng có bao giờ yêu xong rồi là thôi là em thuộc về anh rồi, là cứ 1 tuần 3 lần đi nhà nghỉ là cứ phành phạch như không, cái cha giận dỗi đéo gì, nó muốn làm gì nó làm, không dám giận không dám gì cả, thế là sai lầm fail nặng nhá. Đàn ông bọn tôi nhớ là đứa thích đi chinh phục, cái gì dễ nó sẽ không quý trọng đâu, nó thích cái gì khó vào, cái gì mà nó luôn luôn ở cái ranh giới là có thể là luôn luôn là sẽ mất đi thì nó mới yêu chị em lâu dài, nhớ chưa nhá. Đấy đấy là hôm nay là tư vấn cho chị em cả về vấn đề làm thế nào để yêu đương và vừa làm thế nào để giữ được. Hãy PC4. Cái này là bị hành nhiều nên có kinh nghiệm. PC4. Kẻ phản bội. Thôi anh em thông cảm, mọi khi các chị em chúng ta phải có cái tinh thần là lady first. Thực ra anh em hãy suy nghĩ kỹ cái tư vấn của tôi và các chị em đi. Tôi không làm hại anh em đâu. Hãy hãy hãy nghe kỹ những câu mà tôi tư vấn các chị em nhá. Không hề làm hại anh em đâu. Anh em cứ ngẫm cái tôi tư vấn các chị em đi. Đâu nhở cái thân người tôi đâu rồi? Làm nào để cái này nó vào trong nhỉ? Cái này mua ở đâu? Mua ở TTG Shop. Anh em có điều kiện đến TTG Shop nhá. Bọn tôi có đầy đủ các cái mẫu Gundam như này cho anh em từ rẻ đến lớn. À, từ rẻ đến đắt. Còn nếu mà anh em ở xa không đến được thì anh em cứ PM về page TTG Shop nhá. Fanpage TTG Shop sẽ có người trả lời cho anh em, sẽ tư vấn cho anh em là anh em mới chơi thì anh em nên chơi cái gì. Tôi thì nói thật với anh em là cứ vừa tư vấn vừa giáp này chắc là khoảng tầm 10 buổi tư vấn ấy thì may ra mới xong được một nửa con robot. Đấy. Xong 3 bước đầu tiên rồi. Đây. Đây là cái gì của con robot tội đéo biết nữa. Bây giờ chưa thành hình thì ra mình chịu. À, phần này là phần ngực. Tôi đang lắp cái phần ngực trên của con robot, phần ngực trên. Phần ngực trên. Hết nhạc rồi à? Từ từ tôi bật lại nhạc. Nào, bây giờ anh em có cần tư vấn cái gì nốt. Ừ, mẫu này là HG33 TOS nhá. Giá của nó khoảng trên 300k, 300 nếu tôi không nhớ không nhầm là 380 thì phải. Con này là con rất là dễ cho các anh em nhập môn vào chơi. Còn có những con khó lắm để chơi. Mai qua mua pet 4 này có ở shop không? Mai anh em cứ ra vào cái tầm tầm tầm chiều tối hoặc là tầm trưa ấy, chắc là tôi sẽ có ở shop nhá. PS4 giá bao nhiêu? PS4 Slim là 8,4 triệu, còn PS4 Pro là 9,5 triệu. Hàng chính hãng của Sony, cả từ tay đến máy, tất cả mọi vấn đề hỏng hóc đều được bảo hành tại trung tâm bảo hành của Sony. Hàng chính hãng, không phải là hàng sách tay. Bọn tôi không bao giờ bán những cái hàng nào mà nó không chuẩn cho anh em cả. Đĩa game PS4 có. Hôm nay thấy có hai anh em qua mua God of War. Đĩa có. PS4 ship á? Được. Ship nhưng mà ship thì bọn tôi thuê ship thôi, có gì đâu. Ừ, tôi khuyên anh em nên mua PS4 Pro. Nó chỉ đắt hơn PS4 Slim có một triệu mốt thôi. Từ 8,4 triệu đến 9,5 triệu. Còn những cái shop nào mà nó bán mà bán giá cao hơn 9,5 triệu với anh em ấy, tôi phải nói luôn là nó bán đồ sách tay, không phải đồ chính hãng. mua sách tay ở nước ngoài về, thành ra là phải đẩy giá cao lên. Tôi nói luôn với anh em luôn. A21. Bây giờ làm gì còn sản xuất PS2 nữa mà. Có PS2 anh em. Bây giờ làm gì còn thời của PS2 nữa. A21. Nhạc hay quá. Nào bây giờ anh em cái gì? Ngành em thích học kinh tế thì ra trường khá khó kiếm việc, nên em tính học một ngành về kỹ thuật mà em không hứng thú với ngành nào khác cho lắm. Em thích học công nghệ thông tin. Em không hứng thú, em không học được đâu nhá. Ngành kinh tế ai bảo em mà ra trường khó kiếm việc đó? Ai bảo em là nghề kỹ thuật ra trường dễ kiếm việc á? Em nhầm. Làm gì có nghề nào dễ kiếm việc, anh khẳng định với em luôn nhá. Không có nghề nào là dễ kiếm việc, mà cũng chẳng có nghề nào là khó kiếm việc. Ít nhất là em đi theo cái ngành kinh tế của em còn có đam mê, em còn thích nó, em có cơ sở để em học, để em có thể tiến bộ được. Còn em học ngành, em chuyển sang ngành khác, em không thích nó làm sao, em động lực nào để em học? Nếu mà em nghĩ rằng là em chỉ có đúng một cái động lực duy nhất là em học cái đấy để em ra em dễ xin việc, thì anh nói cho em biết là sau này em sẽ vỡ mộng sớm đấy. Nói cho em biết luôn. Ngành nghề gì dễ kiếm? Chả ngành nghề dễ kiếm cả phò nhá. Nói cho anh em luôn, kể cả phò, kể cả cà ve, quên cái chuyện dễ kiếm đi. Giời ơi, ngày cứ thử tiếp khoảng tầm 10 thằng hút thuốc lá mẹ, mồm toàn mùi thuốc quẹn mùi rượu. Giời, chịu được cứt. Nói anh em luôn. 21. Anh có định lập shop ở Shopee hoặc Lazada không? Shopee Lazada làm gì? Bọn tôi shop, bọn anh là chẳng qua là bây giờ anh đang bận của anh không thời gian update hàng lên trên website tdgshop.vn. Chứ còn tất cả ship sủng tất cả các thứ chả thua kém gì so với lại Shopee là ra Lazada để cho các em. Anh em đừng có hỏi tôi những cái câu là học cái gì hay hơn, học cái gì hay hơn, chả có gì hay hơn cái gì cả. Anh nói về sự phản bội đi, nói về sự phản bội là cái gì phản bội mới được. Làm sao để bớt ghen và nóng giận trong tình yêu chẳng cách nào à? Cái gì mà nó thuộc về tính cách của chúng ta rồi, làm sao mà chúng ta có cách nào được? Không cách nào đâu. Nhá. Phải tự thay đổi đó. Tự chúng ta nhận ra chúng ta hay ghen như thế, chúng ta phải tự thay đổi. Đến anh em nhé, anh em còn tự nhận ra là mình hay ghen mà anh em còn đéo sửa được, thì anh em hỏi tôi làm sao mà tôi không thể nào tôi có thể fix được. Người yêu quá trẻ con và ham vui thì người con trai nên ghen như thế nào cho đúng? Này, người yêu quá trẻ con và ham vui, tôi không biết là cái mức độ ham vui như thế nào nhá. Nhưng mà trẻ con và ham vui, nói một lần mà không nghe lần thứ hai thì out luôn. Được chưa? Yêu nhau là cả hai phải thay đổi theo nhau. Đừng có nghe đứa nào nó nói là yêu, đừng không bao giờ phải thay đổi. Nói cho anh em luôn, yêu là phải thay đổi để phù hợp được với nhau. Hai con người anh em cứ tưởng tượng như là một cái dùi và một cái một cái chày và một cái cối ấy. Ban đầu cái chày nó có thể chưa đút vừa với cối, nhưng mà hai người dần dần cái chày nó phải gọt bớt cho nó mòn đi, cho nó nhỏ đi. Cái cối nó phải tự khoét cái lòng của nó ra cho nó to hơn, dần dã được chứ. Đây là ở trong tình yêu thì hai người phải cùng thay đổi một lúc, chứ không bao giờ có cái chuyện mà một người cố gắng thay đổi người còn lại vẫn giữ nguyên, không bao giờ lâu dài được, nghe chưa? Nhớ nhé. Có xếp được ghế gaming vào thành phố Hồ Chí Minh không? Xếp ghế được, đi đi đậu được hết. Đặt Gundam đấy anh em cứ inbox cho Pet nhá. Anh em muốn tìm bất kỳ một con Gundam mã nào, nếu mà những cái mã bọn tôi không có ở shop thì anh em pre-order cho tôi, bọn tôi sẽ đi nhập về cho anh em. Trong vòng một tuần anh em sẽ có hàng, đảm bảo với anh em luôn, hàng Nhật chính gốc, không có fake, trong một tuần cho anh em. Nhưng mà vấn đề là anh phải đặt hàng trước, bởi vì là nếu anh em không đặt trước bọn tôi nhập về. Bởi vì Gundam với tôi thật với anh em này này, cứ đến cuối hàng tháng nó sẽ lại ra một cái mẫu mới rất là nhiều. Cho nên là bọn tôi không thể nào, bọn tôi luôn luôn có một cái số lượng tất cả các chủng loại ở shop được, mà sẽ có rất nhiều anh em sẽ thích những cái chủng loại nó lạ, nó khác biệt. Đấy thì anh em phải pre-order trước, anh em phải đặt tiền trước, sau đó bọn tôi sẽ lấy hàng về cho anh em trong vòng một tuần. Đảm bảo với anh em trong một tuần sẽ có hàng cho anh em, kể cả hàng đắt tiền, hàng rẻ tiền, hàng cấp cao, hàng nào chắc nữa sẽ có cho anh em. Ok, cứ PM về page nhá, tên được ở shop nhá. Không, bọn tôi không có hàng Trung Quốc. Bởi vì tôi nói thật với anh em này, nếu mà buôn cái Gundam này, bán Gundam này mà nếu mà bán hàng Trung Quốc thì lãi lắm, rất lãi, lãi thậm chí lãi vài lần luôn. Nhưng chất lượng nó rất thấp. Giá của một cái con Gundam Trung Quốc thì nó chỉ bằng 1/3, 1/4, 1/2 so với một con Gundam chính hãng. Nhưng tôi phải khẳng định với anh em luôn, các cái khớp, màu sắc khớp, những cái chi tiết nhỏ, mà đặc biệt đã chơi Gundam này mà nó chi tiết nhỏ mà không đẹp, màu mà không ngon, nói thật với anh em luôn là chơi rất chán. Cho nên là không bao giờ tôi làm cái hàng Trung Quốc bao giờ cả. Anh em cứ cầm về, anh em check rất đơn giản, anh em lên website của chính gốc của Bandai bán Gundam, anh em search mã số con robot, anh em sẽ thấy ngay ở trên nó giống như kiểu là cái chữ ký, con chữ ký gọi là hàng chính hãng ấy. Giống kiểu là iPhone, anh em đi check cái check số ấy nhỉ. Yên tâm nhé. Bây giờ bọn tôi chưa cập nhật nhiều mặt hàng trên website đâu. Nói thật với anh em, bây giờ còn đang có rất còn vẫn còn đang rất là bề bộn. A21 là cái nào nãy giờ nhìn mãi đâu thấy cái A21 đâu, khổ thân tôi vãi lìn. A21 là cái nào, mắt thì đã toét mẹ đêm hôm. À đây rồi. Em đang crush một người mà họ đã có người yêu có lẽ gần 2 năm rồi, em có nên nói không, nói làm cái gì? Nó để làm gì? Nhá, chôn sâu ở trong lòng, nó phải làm cái gì? Người ta yêu 2 năm, người ta hạnh phúc với nhau, anh em nói làm cái gì? Nói để anh em hy vọng cái gì? Chẳng hy vọng cái gì ở đấy à? Xỉnh. Tôi sắp xong cái người rồi. Ngày hôm nay mục tiêu của tôi chỉ là xong cái người thôi. Đéo có ước vọng cao sang. Đây. Không có ước vọng cao sang. Còn xong. Tí nữa sắp xong người rồi. Thêm một vài bước thôi. E1 C6 B19. Đây, đang ráp đến đây đây, cho anh em xem này, mẫu này. Thực ra bây giờ nó chưa thành hình, tôi chưa cho anh em xem. Thực ra tôi cứ vừa lắp, tôi lại vừa nói chuyện với anh em, mày ra nó mới lâu chứ còn nếu mà tập trung nãy giờ thì chắc là cũng xong được một cái người rồi chứ. E1 là cái nào? E đâu? Bảng E đâu? Đây là B. Đây là A. Đây là PC. Đây là anh em nhìn hàng này này. À, không biết làm nào để anh em nhìn thấy cái chữ nhỉ? Trên tất cả những cái in ở trên này anh em đều nhìn thấy cái chữ là Made in Bandai. Đây. Này nhìn thấy rõ. Đây. Made in Japan, Bandai, và có dấu của Bandai ở trên tất cả những cái, tất cả những cái miếng này. Còn chữ thì anh em sẽ nhìn thấy một số cái chữ nó giống chữ Trung Quốc bởi vì nó là chữ kanji. Đây là C. E, đây là D. E đây rồi. E. Chúng ta sẽ lấy E1. E1. Anh ơi kể về thời trẻ trâu của anh đi. À ờ nhỉ, đây là chương trình tâm sự nhưng mà nhiều khi anh em cũng hay toàn bác anh em phải nói mà tôi không nói nhỉ. Nói về thời trẻ trâu của tôi, anh em muốn nghe cái gì về thời trẻ trâu của tôi? Thời sinh viên hay là thời học sinh hay là thời thời đi làm hay là thế nào? Bắt anh em phải mình cũng hơi quên mọi khi, bây giờ cứ bắt anh em phải nói trong khi mình thì C6. Có xem trộm con gái tắm chưa anh? Xem trộm à? Tôi chỉ mới hồi đi học mẫu giáo là có sờ trộm cái bạn gái nằm bên cạnh thôi. Nó còn tắm thì không? Chưa chưa giờ xem trộm con gái tắm ở. Kể về mối tình đầu đi anh. Thôi, ai kể đây? Mấy cái đấy là việc riêng. Anh em tâm sự với tôi bởi vì anh em chẳng biết anh em là ai ngoài đời đấy. Tôi mà kể chuyện ra thì nó là tôi. Không thể, tôi không thể kể những cái chuyện nó chi tiết như thế được. B19, B đâu? Đây rồi. Cái mảnh ghép B là toàn cái miếng to. B19. Đây rồi. Đây này. Khi mà cắt thì anh em có nhìn thấy ở cái chỗ này nó có cái tua rua không? Tôi cắt bằng kéo nhé. Thành ra anh em nhìn nó có một cái phát tua rua ở đây này. Đây này. Đấy. Tôi sẽ dùng cái dao phần này để tôi khứa nó đi. Dùng cái dao này. Đấy, chúng ta khứa nhẹ nhàng, khứa đi. Đấy, tỉa tót. Đã chơi Gundam này nhiều khi chúng ta phải tỉa tót nhá. Tỉa tót cái đấy ra. Ngày xưa tôi kể chuyện với anh em nhé. Ngày xưa sinh viên hôm nay cũng hình như là hôm nay hay là hôm qua cũng đứng nói chuyện cả một bạn. Bạn đến shop bạn chơi cũng đứng nói chuyện một lúc, cũng hay kể mấy cái chuyện ngày xưa xưa. Ngày xưa sinh viên tôi tôi hay chuyện tử lắm. Hồi năm đầu tôi vào là hồi đấy là thằng bạn nó hỏi: mày hay chơi game lắm đúng không? Bảo ừ, tôi hay chơi game lắm. Mày có biết MU không? Mày bảo mẹ MU là cái trò đéo gì. Hồi đấy là quan niệm là game online nó chỉ là MU thôi, còn không có quan niệm là game online, game offline đâu. Chỉ có MU thôi. Thế bảo MU là trò gì? Ui dồi ôi, thế làm mày. Nó bảo được rồi, tao dẫn mày đi. Thế nó dẫn đi ra quán net. Nó dẫn ra quán net, thế là ui dồi ôi. Hồi đấy là MU nó mới ra mà. Nó bị hack mất cái short code. Thế là bất kỳ một quán net nào họ cũng có thể cài được lên trên cái máy chủ, à cái máy chính của quán, và nó cho tất cả một quán là chơi chung một server. Đấy là hồi đấy cơ. Máu lắm. Bởi vì là anh em phải hiểu này, trước đấy là toàn game offline, tự nhiên bắt đầu nó sinh ra một cái tựa game mình có thể đi giao tiếp. mà mỗi nhân vật trong cái thế giới đấy là một cái người thật ở ngoài đời. Mẹ hồi đấy phải tôi công nhận với anh em là cả một cái bước tiến, có thể nói là ấn tượng. Thế là xin ông chủ quán, ông chú ơi, chú cho cháu cái cánh. Server riêng của quán mà, thế là ông mới cho cái cánh rồi sướng. Nhưng mà nói thật với anh em mà tôi không thích game online. Kỷ lục của tôi chơi Võ Lâm là lên được level 10. Bởi vì hồi đấy tôi chơi Thúy Yên lên level 10. Lên level 10 học được khinh công xong thì vứt bẹ đấy. Chơi TS. Chơi TS thì lên được level 8. Cày lên level 8 TS. TS online. Gunbow thì hồi đấy tôi vẫn nhớ, hồi đấy là bắt đầu có chat. Ôi dồi ôi, hồi đấy bắt đầu có chat Yahoo, đúng rồi, quê không nói về game luôn. Là hồi đấy có chat Yahoo. Mẹ hồi đấy đi học thêm nhá. Học ôn thi ấy, đại học ấy. Cứ ngồi trong lớp nghe thì cái hàng nét bên ngoài nó có cái tiếng tinh tinh ấy. Có anh em nào đây quen với cái tiếng tinh tinh của cái thằng Yahoo Messenger hồi xưa không? Ôi dồi ôi, là thôi đầu óc cứ mẹ chỉ có muốn bay ngay ra ngoài thôi. Hồi đấy tôi có thằng bạn đi học ở cái lớp ôn tập cùng. Thầy hôm đấy ông mới hỏi là hôm đấy là cũng định trốn đi chơi rồi. Nhưng mà tôi bảo thằng bạn là thôi mày cố gắng vào học đi, trốn mãi rồi. Mày ngày đéo nào ra chat chít cái đéo gì. Tí nữa tôi sẽ kể thêm cái chuyện chat chít sau. Nên tôi bảo cả thằng bạn thế. Nên là nó bảo nó mày cũng miễn cưỡng mà. Bởi vì là tôi đéo đi thì nó có một mình, nó ra quán thì nó cũng chán. Thế phải vào lớp. Thế hôm đấy tôi vẫn nhớ là học hôm đấy học vật lý. Thầy mới hỏi là kem làm bài tập về nhà chưa? Cả lớp im phăng phắc. Ông ngồi cạnh làm chưa. Con mẹ đuổi mẹ nó luôn ra ngoài khỏi lớp, tôi phải đi theo nó. Em nhớ tiếng bút của Yahoo. Thế là mẹ đuổi mẹ nó ra ngoài khỏi lớp, tôi phải đi theo nó ra. Thế là phải ra ngoài quán nét ngồi. Thế là hai thằng phải ra quán nét ngồi chat. Mà cái thằng đấy nó cũng khốn nạn. Ngày xưa nó là cái thằng mà dạy tôi chat. Bởi vì là ngày xưa nào ai có biết ADSL chat chủng thế đéo ở đâu. Nó dạy cách tạo nick, nó dạy cách vào room. Xong rồi chính nó cũng đóng vai giảm đứa con gái vào. Xong rồi để tán tỉnh mẹ luôn. Đời bọn tôi cô liêu. Mẹ ngồi sướng tự nhiên thế đéo nào mình đang lang thang ở trong cái phòng chat Yahoo, tự nhiên có một NPM chứ. Em chào anh, em cái này thế nọ. Mẹ sướng rồi, ngồi chat 2 tiếng đồng hồ. Coi như là tâm sự tâm tình cưa mẹ nổ cả mẹ đĩa mẹ luôn. Lúc ra nó cười hớ hớ, nó bảo mẹ nó kể mẹ hết mấy câu chat của Bình ra nó mới đau chứ mẹ. Thằng khốn nạn, thằng Bình nhớ tao nhá. Đấy, nó có một số cái mẩu chuyện nó phân phân nó. Đây này, đang lắp cái này vào đây này. Đang lắp cái phần thân của robot vào đây này. Đấy, lần đầu bị nó lừa cái đấy, nhớ mãi. Bị nó lừa. Lừa xong lần sau bắt đầu có kinh nghiệm rồi. Lừa được bố thì đéo được nữa. Bố vào bố chủ động, bố đi PM các em ở trong room. Tin Yahoo hoạt động. Nói chung là ngày xưa nếu mà anh em còn nhớ đấy, khi mà bây giờ anh em thì đơn giản rồi, Facebook lên chat, người nào online biết ngay. À kể lúc anh mới ra trường đi làm. Được rồi, nó mỗi hôm kể một ít thôi. Hôm nào cũng kể nhiều quá nó mất hay. Để hôm sau đi, hôm sau kể chuyện đi làm nhé. Coi như hồi đấy là coi như là anh em phải nhớ cái cảm giác như add friend vào, coi như là xong rồi bắt đầu ngồi chờ bạn ấy online. Rồi ôi mày khổ thân tôi. Hồi đấy tôi vẫn còn nhớ là tôi đang chơi Gunbow với cả bọn bạn. Chuẩn bị đến lượt tôi bắn thì cái em ở bên đầu bên kia mà em lại chắc là em yêu anh. Ôi giời ơi khổ thân. Mẹ thế là thôi bỏ hết cả Gunbow gun bủng, mấy thằng bạn thì gào mẹ nổ đĩa cả lên bắn đê. Anh em có nhớ hồi đấy là mình hay có cái trò bật táp ấy. Bật táp Yahoo chat ấy, lúc mà mình đang bắn Gunbow đợi đến lượt ấy. Hay kiểu nhảy ra ngoài chat được không? Ui giời ơi mẹ. Nào mấy thằng bạn gào thét đến lượt lên mẹ, bật lên hết mẹ lượt rồi. Chưa kịp kéo hết lực hết mẹ lượt. Đời nó khốn nạn. Phải lấp nào. Em nhớ vô phòng chat tìm nick của đúng rồi. Anh Eric Nguyễn đang bảo là cái vụ mà vào webcam nhìn mặt gái. Thôi thì có các chị em ở đây, thôi các chị em cũng tha thứ cho tôi vì nói cái điều ra nó hơi vô duyên, hồi đấy cũng còn trẻ trai mà. Hay có cái trò chat và xin webcam đấy, đúng rồi. Và xin webcam, bật webcam phải nhìn xấu cái tắt bại luôn, ao bại luôn. Con mẹ. Khốn nạn thật. B311. Đầu tiên đó, cái kiểu ấy bảo anh em mới cho anh xin webcam đi ấy. Mẹ, em xấu lắm, xấu không sao, cứ cho em anh xem đi. Mà đây xấu cái ảo mẹ luôn. Không ơi, các chị em cũng thông cảm thôi. Tôi cũng kể là nó đang coi như là kể những cái chuyện thật, thành ra là B311. Các anh em ở đây chắc cũng đã từng như thế mẹ rồi đúng không? Đừng có chê tôi. Từ từ. Nhầm, phải thế này mới đúng. Ngon. Anh chơi mô hình robot này khi rap có cần kéo không? À không, không cần kéo. Ai chơi kéo anh em? Nó có khớp đàm đàng hoàng. Tại sao chúng ta mua đồ Nhật? Đây tôi giải thích với anh em. Đây tôi đang lắp được đến đây rồi. Tại sao chúng tôi lại phải bán đồ bồ Nhật mà chúng ta không nên chơi đồ của Trung Quốc? Bởi vì là Trung Quốc mà. Các cái khớp, các cái thứ của nó làm đúng theo kiểu gia công luôn. Nó không chuẩn xác để anh em có thể giáp được nó chắc chắn con robot đâu. Nhiều khi nhá, anh em đặt nó trên bàn chỉ cần hơi động nhẹ tay phát mẹ rụng rời mẹ luôn. Đấy, nó là các cái khớp mà. Nó có cái lỗ nhét, các cái khớp gắn vào với nhau. Thế này là thịt điếu nè. À ôi còn có thằng phi công nữa. Ôi có cả thằng điều khiển ạ. Khiếp, nó còn làm kỹ đến cả PC01. Đây này. Anh em nhìn này, nó còn làm kỹ đến cả cái thằng này này. Nó còn làm kỹ đến cả cái thằng điều khiển cái con robot này. Đấy, mình có thể cắt cho bị để nó vào trong cái ô điều khiển mới kinh. Ô tiên sư. Ừ, phi công ấy. Cái này về sau khi mà bọn tôi hôm nay ông anh ông bảo tôi là đến khi nào mà cái hệ thống Gundam này mà nếu mà anh em nhiều anh em chơi ấy là bọn tôi sẽ cần custom cả luôn, tên anh em sẽ in lên mấy thằng phi công luôn, anh em thích thằng phi công màu gì hay là nó khắc tên chữ cái tên anh em chẳng hạn các thứ ABC là cũng sẽ có hết. Đây. Úi giời ơi. Thanh niên phi công đây. Đéo lập trò thật. À đây là cái cổ à? À cổ chứ phải phi công à? Nhỉ, hay đây là cái cổ nhỉ, khớp cổ nhỉ? Đúng mẹ. Khổ tôi trời, đéo biết nhưng mà trong này có cái thằng phi công nhỉ? Đúng không? Ờ đây là cái cổ, nhầm mẹ mất. Ừ. Rõ ràng cái này là B31 cơ mà tại sao nó lại không gắn được vào đây nhỉ? Chả biết gắn như thế nào. Cái này là như nào? Đéo hiểu. Nhầm, tôi chơi đâu mà biết, anh em thông cảm. Đây à anh em ơi, có phải nó như thế này không? Mẹ tổ sư nào, cái này nó chả với khớp gắn đéo như thế nào. Đây à, sau này chắc là nó sẽ như thế này à, người như thế này à. Cái này cái chỗ này lắp thì đéo nó vào được. Cái này 31 đúng mẹ rồi đó. Xem lại xem nào. Đây. Cái chi tiết này. Nếu biết là nó gắn thế nào. Úp thẳng vào ngực á. Chết mẹ ra cái gì. Giáp ngực à? Tổ sư đến cái đầu của nó cũng có đến 1 tỷ cái chi tiết anh em ạ. Riêng cái đầu con robot này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 cái chi tiết cho cái đầu con robot. Để tôi xem. chịu. Cái phần này để sau đi. Làm cái đầu nhá. Làm cái đầu lắp lên á. B14. B14 D1 C5. Anh nên tìm ai biết chơi người ta chỉ cho. Ừ thì đúng rồi, mình đang cố gắng mình tự. Tại vì hôm nay ông anh tôi đang bảo là cái này nó là nó đơn giản, chứ mai tôi phải cầm đến tôi hỏi ông ấy ngay. Mai cầm đến shop đòi bắt phải chỉ cho lắp thế nào ngay. B14 D1 C5 B14. Đây, ui giời ơi. Đây, một phần đầu nhỏ của em robot đây. Ui giời ơi mẹ. Nghề chơi cũng lắm công phu. Tôi cắt bằng cái kéo là đéo chuẩn đó. Theo đúng là người ta phải, người ta phải cắt từ cái khớp bên ngoài, xong người ta mới rũa giọt, rũa gọt rồi cái bên trong ấy. Như này mà tôi mà để anh em nào mà chuyên chơi Gundam mà anh em nhìn chắc anh em bực tức lắm. Cho tôi xin lỗi. D1 C5. Có order được mấy loại khác của Bandai ngoài Gundam được không? Có, bọn tôi có cả figure, có cả một vài cái mô hình mấy em nhân vật ngực to. Nhìn trông thì thôi rồi luôn. D1 C5. D1. Nói thật với anh em, mà đến cái chỗ cái đầu này của nó chắc là vãi đái bé luôn. Sợ thật. Này như nào? Vâng, đây ạ. Mời anh em chiêm ngưỡng lại một phần đầu của em robot. Phần đầu của em robot C5. Thế bây giờ còn ai anh em hỏi tư vấn cái gì nữa không? Có cần bộ tool chuyên dụng để ráp không? Có, thực ra là có. Nhưng mà nếu mà anh em không có thì tôi bảo anh em nhá. Đây hôm nay ông anh cũng bảo tôi đây, tôi thí dụ luôn cho anh em. Thí dụ là với một cái thanh như này nhá, thì bình thường anh em nhìn thấy đây này, cái nó sẽ có những cái khớp rất nhỏ ở cái, những cái chỗ này này, rìa này. Đây là cái chỗ để chúng ta cắt, để chúng ta lấy cái mảnh này ra, chúng ta lấy cái miếng này ra. Thì bình thường chúng ta đừng cắt thẳng vào, chúng ta đừng cắt thẳng vào cái khớp này, mà chúng ta hãy cắt ở phần trên này này. Anh em dùng cái kéo mà hay cái loại kéo mà con gái hay dùng để cắt vòng tay ấy, nó hơi cong cong, cái đầu nó hơi nhọn nhọn ấy. Anh em cắt từ cái phần trên này cho tôi. Cắt từ cái phần trên này này. Cắt từ phần trên này. Cắt từ phần trên này. Đấy. Nó rơi ra rồi, xong anh em mới dùng dao lam. Dùng dao lam hoặc dao dọc giấy, anh em khứa nhẹ vào các cái, khứa nhẹ vào các cái điểm này, chúng ta lấy ra. Thì nó sẽ không bị tua rua, nó sẽ dễ lắp lắp ráp với nhau, nó chuẩn hơn tất cả các thứ. Đấy, đúng rồi, kiềm cắt móng đấy, kiểu như vậy. Sở chim không sở chim, ngồi xàm làm gì không biết. À, SSSS. Chắc là fan xếp tùng rồi. Thấy có SS thì chắc fan xếp tùng rồi. Ui. Rơi mẹ xuống. À rồi, mẹ tôi nhìn ra rồi đây này. Mẹ mình không cẩn thận cái chỗ này, anh em nhìn thấy nó có một cái khớp và khi mà tôi cắt ra là nó bị thừa một cái đoạn này này, nên khi mà tôi lắp vào nó bị thừa ngay cái chỗ. Anh em thấy nó có một cái khứa bé bé đấy không? Đấy, mẹ chuyên chơi cái này mà chơi không mẹ chính xác là tí nữa là không lắp được cái thứ khác vào. Được rồi. Hôm nay dạ vâng, kính thưa anh em, đây là thành quả đầu tiên của tôi trong ngày hôm nay. Thôi chúng ta nghỉ ở đây, cứ dần dần chúng ta sẽ lắp đây, cuối cùng cái thành phẩm con robot nó sẽ ra sẽ là con robot thế này đây. Đây là cái thành phẩm sau cùng sau khi mà chúng ta lắp ráp vũ khí các thứ cho anh em xem, thành phẩm sau cùng là chúng ta sẽ được con robot như thế này. Nó có thể cầm cái, đây là cái gì? Cầm cái này giống như kiểu là cái bẹ cái chùy à? Cái đéo gì? Chùy à? Khổ. Đây là những cái giai đoạn. Đây là cái giai đoạn ban về sau này. Cái giai đoạn về sau. Cái giai đoạn về sau. Đấy, khi mà con robot nó bắt đầu thành hình ngon nghẻ rồi nó sẽ như thế. Rồi thôi, mỗi hôm cứ lắp một tí thôi, mai có thời gian rảnh rỗi tôi đến tôi ngồi tôi lắp thêm. Hôm nay này thôi. Lần đầu chơi Gundam giết thời gian rất tốt. Sau khi lắp xong để có khi phải làm cái giá riêng. Hẹn anh em xem thành phẩm ở chuyện đêm muộn 10. Để con mình lắp vài con xong rồi để trên cái bàn chơi game ấy, để bên cạnh, ví dụ như là cái chỗ để chuột này, hay là cái chỗ để bên cạnh màn hình chẳng hạn, để thích được đấy. Mai lắp tiếp. Rồi, rất cảm ơn anh em theo dõi. Ngày hôm nay là đã vừa bóc phốt anh em, vừa bóc phốt chị em. Thôi thì có lỗi, có gì lỗi phải gì nói chưa đúng thì mong anh em thứ lỗi, anh em đừng đốt shop tôi nhá. Đấy. Rồi bye bye, see you again. Rất cảm ơn anh em theo dõi. Nhớ cái bài học về tình yêu của tôi nhá. Mới lạ, khát khao và được che chở, nhớ bài học đấy cho tôi với các anh em đang đi cưa gái và đang muốn giữ tình yêu của mình. Có các chị em nhớ tôi cái bài học về chuyện ghen và chuyện kiệu, nhớ chưa? Rồi ok, bye bye.